Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2671, Cái thế trọng khí, 2. Hắn biết nhị ca thiên phú bất phàm, đồng thời tại con đường tu luyện trả cố gắng cũng là kinh người, đồng thời còn có không ít cơ duyên tạo hóa, từng tại cổ hoang hung địa bên trong thu được phục hoang thiên thánh truyền thừa, nhưng là, có thể nhanh như vậy địa thì đến được như vậy cảnh giới, cũng không thể không để cho người ta hít sâu một hơi, mặc dù so với Tinh Tinh, Đỗ Cần, Đỗ Tiểu Bá mấy cái này may mắn băng mà nói, tốc độ của hắn không đáng kể chút nào, nhưng cũng đã đủ chấn thế, phải biết, tại nhóm người mình tiến vào cổ hoang hung địa trước đó, nhị ca vẫn chỉ là võ vực cảnh giới, liền thánh cảnh đều vì đạt tới, ma giáo chi nhân. Giết, tại hơn 100 tên thánh cảnh cường giả trong ánh mắt, chỉ nghe Đỗ Vân Long hét lớn một tiếng, một thanh thánh khí nơi tay, bên trong huy sái, chính là vô biên lôi quang cuồn cuộn mà xuống, đung đưa nát không quyên không, hướng phía cái kia ma giáo chi nhân điên cuồng khuynh tiết mà hạ, ở trong cơ thể hắn lôi đình võ mạch dưới sự khống chế, cái này đáng sợ lôi đình còn như là thác nước, ầm vang mà tới, cái kia hư không đều ở bên trong một màn này xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, nhường ra một cái thông đạo, cung cấp lôi đình trước thác nước đi, hừ ngày liền để ta tới nhìn xem, Đỗ gia lôi đình võ mạch, rốt cuộc có bao nhiêu không tầm thường, cái kia ma giáo chi nhân cũng là hừ lạnh một tiếng, trong tay thánh khí chấn động kịch liệt, dẫn phát ra trận trận vù vù, làm cho người màng nhĩ choáng váng, nồng nặc ma khí từ hắn trên người mãnh liệt cuộn trào ra, gia trì ở trong tay thánh khí phía trên, ở tại trước người trong hư không, có thi sơn biến ảo, có máu hà hiện, mang theo mùi huyết tinh, phản phất luyện ngục đồng dạng trào, hai người công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, lập tức bạo phát ra đáng sợ va chạm tiếng nổ, ầm vang vang lớn về sau, phá toái năng lượng quét sạch gào thét, ở bên trong không gian tràn ngập trải ra mà ra, tiếp theo hóa thành phô thiên cái địa phù văn, bay tán loạn loạn vũ, thân ảnh của hai người, cũng là đồng thời nhanh lùi lại trăm trượng, riêng phần mình khí cơ nhận lấy nhất định chấn động, bất quá, chỉ ở một lần hô hấp về sau, liền đều ổn định lại, thực lực cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn, lần này giao kích, vẫn là không phân sàng sàng nhau kết quả, nhị thúc, chúng ta tới giúp ngươi á, đúng lúc này, Đỗ Hưng một tiếng thanh thúy tiếng gọi ầm ĩ vang lên, rơi vào Đỗ Vân Long cùng cái kia ma giáo người trong tai, nhị thúc, chúng ta tới rồi, Nhu Lân bốn vó đạp trên lôi điện quang mang, cũng là giòn tan địa hô, song còn đối với Đỗ Vân Long ôm lấy một cái kỳ lân thức, mỉm cười, ở bên cạnh của bọn họ, Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Hưng cũng đồng thời mà động, hướng phía chiến tiền giấy bên trong sông thẳng tới, rơi xuống Đỗ Vân Long bên người, nhìn thấy trường hợp như vậy, bên kia Đỗ Vân Long cùng ma giáo chi nhân, cũng không khỏi là sửng sốt một cái chớp mắt, ở nơi này mê vụ trong không gian, thế mà đồng thời xuất hiện mấy cái may mắn băng, cái này khiến bọn hắn cảm thấy có chút khó tin, Tinh Tinh, Tiểu Bá, Hứng Thú, Cần, Đỗ Vân Long thoáng ngưng thần một chút về sau, chính là lộ ra mỉm cười, ở nơi này mê vụ trong không gian, hắn là như vậy một thân một mình du đãng hồi lâu, lần này rốt cục thấy được mấy cái chất tử chất nữ, có thể nào không cảm thấy cao hứng, lại là bọn hắn, trái lại cái kia ma giáo chi nhân, thì là khuôn mặt hung hăng co lại, mấy cái này bỏ cặp tây, hắn nhưng là đều biết, không có một cái nào là hạng đơn giản, nếu là đơn độc gặp gỡ, hắn còn có lòng tin có thể một trận chiến, chỉ là hiện tại bốn cái đồng loạt đến, hơn nữa đối với mặt thực lực kia so với mình không kém Đỗ Vân Long, tình huống kế tiếp chỉ sợ sẽ có chút không ổn, nếu như lại lực chiến xuống dưới, thậm chí biết có nguy hiểm có thể chết đi, a, nhiều người như vậy đều tới, rất nhanh, Đỗ Vân Long chính là phát hiện, tại chiến trường bên ngoài, trong hư không đứng nghiêm hơn 100 đạo thân ảnh, từng cái dù bận vẫn ung dung mà nhìn mình đám người, mà trong đó, tam thúc Đỗ Đình Hiên, tam đệ Đỗ Thiếu Phủ mấy người đám người đều ở, ha ha, các ngươi ngược lại là lợi hại, thế mà tụ tập nhiều người như vậy, Đỗ Vân Long cười to lên, hắn lúc trước đã ở lo lắng, vô số cường giả ở trong này sẽ gặp phải tu vi cao thâm ma giáo chi nhân, mà tao ngộ khó có thể tưởng tượng sự tình, bất quá bây giờ, nhìn thấy rất nhiều người đều ở nơi này, lập tức yên tâm không ít, Đỗ. Đỗ Thiếu Phủ, đối diện, cái kia ma giáo chi nhân cũng tự nhiên là thấy được đây hết thảy, làm cái kia đạo áo bào tím thân ảnh rơi vào hắn trong đôi mắt lúc, trong thoáng chốc, sắc mặt của hắn chính là trở nên thảm trắng đi, bờ môi cũng nhịn không được đánh lên run rẩy, bạch bạch bạch, cái này ma giáo chi nhân không tự chủ liên tiếp lui lại ba bước, thân thể run lên cầm cập, lạnh run không ngừng, Sợ hãi vô ngần chi ý trong lòng của hắn lan tràn, khiến cho hắn khắp cả người phát lạnh. Hắn nhưng là rõ ràng, xem như ma giáo bây giờ lớn nhất địch nhân, Đỗ Thiếu Phủ bây giờ đã là bước vào nửa bước thiên thánh cảnh giới, cửu đại ma hoàng liên thủ đều không thể làm gì được hắn, mà bản thân một cái chỉ là thánh cảnh viên mãn, căn bản không biết bị đối phương nhìn vào mắt. Sự thật cũng đúng là như thế, cái kia ma vương chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn lấy, giống như cũng không có ý xuất thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi cũng là ấp ủ lên một chút kế hoạch đến. Nhị thúc, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ giải quyết cái này ma giáo tặc nhân. Tinh Tinh nói ra, trên thân thể bốc lên bắn ra hung hãn chi khí. Không sai, chúng ta còn muốn đi tìm những người khác thì sao, cũng không thể bởi vì hắn chậm trễ thời gian quá lâu. Đỗ Hưng tính túi lớn một chút, lôi kéo Đỗ Vân Long góc áo nói ra, ha ha, tốt. Ta vốn tới là nhìn thấy một cái tu vi tương tự chi nhân, nóng lòng không đợi được, muốn ma luyện bản thân một phen, vừa vặn ở nơi này mê vụ trong không gian, nhất thời cũng ra không được, cho nên đánh liền đến lâu một chút. Nhưng các ngươi đã nói như vậy, cái kia nhị thúc ta cũng buông tay buông chân, cùng các ngươi cùng một chỗ, sớm một chút giải quyết cái này ma giáo tặc tử. Đỗ Vân Long cao giọng cười to, phóng khoáng thanh âm tỏa ra. Cùng lúc đó, trên người hắn đột nhiên chính là chạy ra khỏi một mảnh to lớn vô biên khí tức, đáng sợ quang mang bắn ra, tựa như diệu nhật. Ngay sau đó, ở bên trong quang mang này, có một cái bóng mờ xuất hiện, tại trên đỉnh đầu Đỗ Vân Long không ngưng tụ thành hình. Lập tức, uy áp đáng sợ giáng lâm, phản phất một tôn thái cổ chi vật thức tỉnh, mang theo trấn áp tất cả khí tức. Như vậy trào phía dưới, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Hưng, Đỗ Cần ba người đều là không khỏi sau lui ra, ngay cả Tinh Tinh cũng có chút lui nửa bước, trên người khí tức lưu chuyển, vừa rồi triệt tiêu mất Đỗ Vân Long tản mát ra uy thế. Đang, chỉ nghe một tiếng to lớn vang vọng đẩy ra, giống như hồng chung lớn lư đồng dạng, trung chuyển toàn bộ hư không, làm cho thiên địa vì đó rung rẩy. Phục Hoang Thánh Chung, lên, Đỗ Vân Long tùy theo hét lớn, trong tiếng hít thở, trên người của hắn vô tận quang mang, cấp tốc hướng về phía trên không mà đến, độ nhập bên trong hư ảnh kia, làm cho cấp tốc ngưng tụ, biến thành thực chất chi vật, hóa thành một tôn chuông lớn bộ dáng. Dạng này một hơi chuông lớn, chính là một tôn cái thế trọng khí, dường như hoang cổ chi vật, phóng thích ra uy nghiêm đáng sợ, có được cực điểm to lớn chi khí, một khi xuất hiện, còn không có bất kỳ động tác gì, chính là khiến cho nó chung quanh không gian im ắng vỡ toang ra, khe hở hướng về xung quanh lan tràn mà đến, phản phất mạng nhện đồng dạng tản ra. Hoa thúc lợi hại như vậy, giống như mạnh hơn ta còn muốn. Nhu Lân mắt to nháy nha nháy, ngửa đầu nhìn qua Đỗ Vân Long, mang theo vài phần vẻ sùng bái. Tinh Tinh tỷ, ta cảm thấy giống như không có chúng ta chuyện gì, chúng ta nếu không hay là trước đi thôi. Đỗ Hưng lôi kéo đốm nhỏ tay áo, yếu ớt địa đạo, đi, chúng ta đi trước một bên nhìn xem náo nhiệt liền tốt. Tinh Tinh cũng là gật đầu, mang theo Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Hưng, Đỗ Cần ba người rời đi, thối lui đến bên cạnh, dự định lẳng lặng quan chiến. Bọn hắn nhị thúc lúc này biểu hiện ra thực lực, ngay cả Tinh Tinh đều cảm thấy có chút kinh khủng. Này vậy phía dưới, sợ là căn bản không cần bọn hắn xuất thủ. Trên thực tế, không chỉ là mấy cái may mắn băng, ngay cả thân ở hơn 10 dặm ra ngoài Đỗ Thiếu Phủ cũng là bị chấn động đến rồi. Nhị ca đang cùng Phục Hoang Thánh Chung dung hợp thời điểm, là cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc chỗ bắt được, vẫn là bản thân cứu hắn đi ra. Cái này mới qua bao lâu thời gian, thế mà đã đạt đến loại tình trạng này, thật sự là quá mức đáng sợ. Tại Đỗ Thiếu Phủ chung quanh, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Toàn, Hỏa Lôi Lão Tổ mấy người cũng là nhao nhao kinh hãi không thôi. Ai có thể nghĩ tới, lại là tại trong lúc bất tri bất giác, Đỗ Vân Long tu vi đã đến loại trình độ này, đang chạy tới yêu giới, tiến vào cái này mê vụ không gian trước đó. Hắn một mực là bất hiển sơn bất lộ thủy bộ dáng, nguyên lai sớm đã đạt đến rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng độ cao. Đỗ gia chi nhân, quả nhiên từng cái biến thái a. Đạo gia Hư Dương Tử, Mặc gia Hồ Huyền Hổ, Nông gia Địa Sự lão nhân mấy người một nhóm lớn người, giữa hai bên đối mắt nhìn nhau một phen, thật lâu nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể là lộ ra cười khổ. Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Hưng, Đỗ Cần vân vân, một nhà này tử, không có một cái nào kẻ yếu, mà lúc này, lại là toát ra một cái Đỗ Vân Long đến, để tại rất là rung động, nhất là Đỗ Vân Long nắm trong tay chiếc chuông lớn kia, xem xét liền biết không phải là phàm vật, cái kia nồng nặc nặng nề khí tức phát ra, phản phất giống như so với phương thiên địa này còn muốn tới càng thêm nặng nề, để cho người ta không chút nghi ngờ, chỉ cần một kích phía dưới, liền có thể bộc phát ra chấn thế chi uy. Chương 2672, Trọng Chưởng Thần Lôi Đỉnh, 1. Tại Đỗ Vân Long đối diện, Cái kia ma giáo thánh cảnh viên mãn cường giả, cũng là trong nháy mắt hung hăng mắt rung động, hắn cùng với Đỗ Vân Long đã tại nơi đây triền đấu thật lâu, giữa hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia, vốn cho rằng, xác thực là thực lực của đối phương cùng mình tương xứng, lại không nghĩ rằng, cái kia mây bào thanh niên lúc này triển hiện ra uy thế, lại đã đạt tới như vậy mức đáng sợ, đồng dạng đều là thánh cảnh viên mãn tu vi, nhưng ở bên trong cảnh giới này, chênh lệch cũng rất rõ ràng nhất. Nguyên lai Đỗ Vân Long một mực là áp chế tại, theo bản thân đánh mãi không xong, chỉ là vì ma luyện tự thân, vị này ma giáo chi nhân đôi mắt phát lạnh, trong lòng không cam lòng, oán hận không thôi, lấy Đỗ Vân Long dưới mắt biểu hiện ra hung hãn khí tức, nắm trong tay chiếc chuông lớn kia, muốn nghiền ép chính mình hẳn là cũng không phải là cái gì việc khó, cái này, để hắn không khỏi lại là cảm giác tự dưng địa tâm vì sợ mà tâm rung động, không cùng ngươi lãng phí thời gian, chịu chết đi. Đỗ Vân Long nhàn nhạt thanh âm vang lên, ở bên trong mảnh không gian này truyền ra, theo thanh âm của hắn rơi xuống, cái kia một bộ mây bào không gió mà động, bay phất phới, đang, đỉnh đầu Phục Hoang Thánh Chung Quang mang bên trong bắn ra, lại một lần nữa âm vang vang lên, phát ra to lớn sóng âm, trùng kích khắp nơi, phốc phốc phốc, một cổ cường hãn lực lượng vô hình đẩy ra, hư không trực tiếp băng diệt, một cổ hủy diệt phong bạo trong nháy mắt quét sạch mà mở, cái này một tôn trọng khí, có được cái thế chi uy. Bột phát ra, là một loại so sơn nhạc nguy nga còn tại to lớn vô số lần hậu trọng chi khí, quản nó địch thủ thủ đoạn lại nhiều, ta từ lấy lù lù trấn đời chi lực nghiền ép mà qua, quá mạnh, mau lui lại, ngoài mấy chục dặm, chính ở trong mọi người vây xem, một chút thực lực hơi yếu chi nhân lập tức cảm thấy cực độ bị đè nén tự nhiên sinh ra, phản phất lồng ngực không cách nào chập trùng đồng dạng, gian tại hô hấp, từng cái không khỏi kinh sợ thối lui mà đến, ý đồ tránh né cái này âm ba trùng kích. Tránh cho bị nó làm bị thương. Nhưng mà, cái này sóng âm thật sự là quá mức khủng bố, mà lại không lỗ mà không vào, cho dù là lẫn mất lại xa, cũng không thể hoàn toàn né ra. Tức thì phía dưới, liền đã có không ít người nhận lấy kịch liệt chấn động, sắc mặt trở nên ảm đạm, thậm chí có số ít người khóe miệng tràn ra tơ máu, bị thương nhẹ. Tất cả mọi người đến bên cạnh ta đến, Đỗ Thiếu Phủ nói một tiếng, trên thân thể đồng dạng tản mát ra một cổ vô hình chấn động, như gió xuân vậy nhu hòa. Sóng âm kia trùng kích chi lực triệt tiêu mà đến, làm mọi người đi tới bên cạnh hắn về sau, cả đám đều bỗng nhiên tùng thở một hơi, thế nhưng thấm ướt quần áo mồ hôi, hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn vừa rồi thừa nhận áp lực, cụ thể lớn đến mức nào. Bất quá cũng may, ở đây không ít người tu vi đều là cường tuyệt, bình thường đạt tới thánh cảnh viên mãn trở lên, đều có thể bản thân thông qua thi triển tu vi chống lại xuống tới. Nhị thúc thật lợi hại, Đỗ Vân Long cách đó không xa, Tiểu Kỳ Lân lanh lợi, một bộ dáng vẻ hết sức phấn khởi, đáng sợ kia sóng âm, trùng kích ở trên người hắn, cũng là bị từng đoàn kinh khủng lôi đình điện quang ngăn cản lại đến, khiến cho nó hoàn toàn không có nhận cái gì trùng kích, đứa nhỏ ngốc, còn không mau đi, Tiểu Tinh Tinh nhân Tiểu Quỷ Đại, mắng một câu về sau, liền nhấc lên Đỗ Tiểu Lân cái đuôi, ngược lại mang theo hắn, đồng thời mang theo Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Hoàng, bay khỏi mở đi ra, cứ việc tại mấy người bọn họ chống cự phía dưới, cũng không ngu bị cái này Phục Hoang Thánh Chung uy nghiêm gây thương tích đến, nhưng Tiểu Tinh Tinh rõ ràng, lợi hại hơn khẳng định còn tại đằng sau, mà ở cái này mê vụ trong không gian, đám người tiếp xuống tất nhiên hay là lần thứ hai đối mặt càng nhiều ma giáo chi nhân, thậm chí là trực diện ma thần, không thể ở trong này tiêu hao hết quá nhiều chiến lực, có thế mấy phần chính là mấy phần, lại là mạnh như vậy, Đỗ Vân Long đối diện, cái kia ma giáo chi nhân toàn thân run rẩy, vẻ sợ hãi càng sâu, loại này sợ hãi, không nhưng là bởi vì Đỗ Vân Long cường đại, cũng bởi vì bên ngoài có hơn 100 tên cường giả nhìn chằm chằm, nhất là Đỗ Thiếu Phủ tồn tại, để hắn rất cảm thấy áp lực, cho dù là thực lực của mình có thể chiến thắng Đỗ Vân Long, chỉ sợ cũng vẫn là trốn không thoát Đỗ Thiếu Phủ truy kích và tiêu diệt, Phục Hoang Thánh Chung, đi, Đỗ Vân Long lăn lập giữa không trung, trong miệng khẽ quát một tiếng, theo hắn một tay vung khẽ mà ra, chỉ nghe đầu kia đỉnh Phục Hoang Thánh Chung, ong ong ong, địa bay ra. Cái kia nhìn như khổng lồ mà kịch cận chung lớn, lại là tốc độ mau lẹ vô cùng, một cái thiểm lược phía dưới, cũng đã là đến đó ma giáo người vị trí, long long long, Phục Hoang Thánh Chung mang theo to lớn cùng nặng nề chi ý, ghé qua ở giữa, chèn ép hư không vang lên ầm ầm, phản phất muốn toàn bộ sụp đổ đồng dạng, tùy thời ở vào vỡ nát biên giới, tại cảnh tượng như vậy phía dưới, cái kia ma giáo chi nhân lập tức ánh mắt híp lại, cưỡng ép nhất lên trong cơ thể ma khí, ổn định nguyên thần bên trên chấn động. Sau đó, trong tròng mắt của hắn hiện ra một vòng vẻ kiên nghị, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp vẫy tay, một dạng sự vật từ trong cơ thể của hắn bay lượn mà lên, hướng về phía cái kia vào đầu phủ xuống Phục Hoang Thánh Trung va đập tới. Dạng này sự vật vừa xuất hiện thời điểm, trong không gian khí tức đột nhiên chính là biến đổi, vô biên áp lực mênh mông cuồn cuộn mà xuống, phản phất chí cao vô thượng cường hãn tu vi người giáng lâm nơi đây, lại mang theo uy nghiêm cổ xưa hung hãn khí tức, lại là không thể so với Phục Hoang Thánh Trung yếu hơn bao nhiêu. Đứng lặng xa xa Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy một màn này, hai mắt đột nhiên chính là rung động, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì món kia sự vật hắn quá cực kỳ quen thuộc, trước sớm có ít kiện chuyện giống vậy vật chính là bị hắn nắm giữ trong tay, nhưng lại bị ma giáo cướp đi, vậy chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh, chính là 3000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại chi vật, truyền ngôn ai có thể khống chế Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng liền có hy vọng nhất giải quyết ma thần mang tới đại kiếp nguy cơ. Bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ vẫn muốn từ trong tay ma giáo một lần nữa đem đoạt lại, đồng thời khống chế toàn bộ chín vị thần lôi đỉnh, cửu đỉnh nơi tay, mới có thể hoàn toàn hiệu lệnh chín nhà. Đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, nhìn qua tôn này Tử Lôi Huyền Đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào mà nói, hắn biết chín vị thần lôi đỉnh đều ở trên người ma giáo, nhưng lại không xác định là bị ai mang ở trên người. Ma sát, ma linh tử hai người này, cũng đều là thân mang thần lôi đỉnh, về phần cái khác mấy tôn hạ lạc, lại là không rõ ràng, có lẽ là tại cửu đại ma hoàng trên người, chỉ bất quá, trước đó đánh giết tam ma hoàng thời điểm, cũng không có Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện, lúc này, thế mà lại là ở trong này gặp được một tôn, như vậy tất nhiên muốn một lần nữa nắm giữ trong tay, về phần còn thừa mấy tôn, cũng phải từng bước một đạt được, đại kiếp đã trải qua tới gần, thậm chí có thể nói lúc này đã coi như là bắt đầu rồi, bên trong chính nhà vẫn còn có Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia cái này mấy nhà, lòng dạ bất chính. Ý đồ ở bên trong đại kiếp hô phong hoán vũ, ngay cả Đông Tiên Tây Yêu Nam Nho Bắc Si Trung Thần Thông mấy người kia đều ép bọn hắn không được. Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, cả kia từ trước đến nay cao ngạo mà càng rỡ long tộc đều cho trấn áp ngoan ngoãn dễ bảo, há lại cho bên trong cửu đại gia một ít người ở trong đại kiếp gây sự, đồ cảnh biến số. Bên này, trong lòng Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến, trong mắt lại là nhìn thấy một bên khác, cái kia vô cùng to lớn Phục Hoang Thánh Chung dĩ nhiên là bại ép mà xuống, rơi về phía cái kia ma giáo đỉnh đầu của chi nhân. Tôn này cái thế trọng khí, phản phất gánh chịu lấy so cái thế giới này còn rộng lớn hơn vừa dày vừa nặng lực lượng, đem không gian trực tiếp trấn đến liên tiếp phá diệt. Phía dưới, Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng là tản ra to lớn áp lực, từng mảnh tử kim huyền lôi mãnh liệt cuộn trào ra, hướng phía Phục Hoang Thánh Chung càng quét mà đến. Chỉ bất quá, người này ma giáo chi nhân, cũng không có thể hoàn toàn khống chế Tử Lôi Huyền Đỉnh, phát huy uy lực xa xa không kịp nổi tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay cường đại, nhưng cái này chính là một kiện siêu việt thần khí tồn tại, cùng Phục Hoang Thánh Chung đồng dạng, cùng là trọng khí, là 3000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại chi vật, quả nhiên là không tầm thường. Cho dù là ở nơi này ma giáo người dưới sự khống chế, đánh không lại Phục Hoang Thánh Chung, nhưng là có thể thoáng ngăn cản uy thế, khiến cho hắn tự thân thừa nhận đến áp lực cũng không có tới quá mức tại rộng lớn, cho nên tại không thể thừa nhận Phục Hoang Thánh Chung bên trên, chấn động ra to lớn uy năng, mà Tử Lôi Huyền Đỉnh, cũng là bộc phát hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức, cùng đối kháng, cả hai va nhau phía dưới, lập tức sinh ra năng lượng to lớn triều dân, tại vùng đất này chậm rãi lan tràn ra, năng lượng đáng sợ tùy ý phát tiết, điên cuồng cuốn giết, vỡ nát tất cả ngăn cản, giao chiến hai người thân ảnh, cũng bị bao phủ trong đó, đi, ở bên trong này, người này ma giáo chi nhân ánh mắt biến hóa, nhìn lấy Tử Lôi Huyền Đỉnh, mang theo cực độ không bỏ chi ý. Chương 2673, trọng trưởng thần lôi đỉnh, 2. Nhưng loại này không bỏ cũng chỉ là dừng lại trong chốc lát, liền từ trong ánh mắt của hắn tiêu liễm mà đến. Ngay sau đó, trên thân thể của hắn ma khí, chi chi mà tuôn, đem toàn bộ thân thể bao trùm, bộc phát ra mênh mông vĩ lực, kéo theo cả người, cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy mà đến. Bên trong một cái nháy mắt, chính là đi đến rồi khoảng cách mấy chục dặm, đến rồi mê vụ biên giới vị trí. Đợi đến ma thần đại nhân khôi phục, các ngươi đều phải chết, mà Tử Lôi Huyền Đỉnh, trước hết gửi ở các ngươi nơi này, nhưng cuối cùng, vẫn sẽ trở lại trong tay của ta. Cuối cùng liếc qua hậu phương, lưu luyến nhìn thoáng qua đang cùng Phục Hoang Thánh Chung chống lại Tử Lôi Huyền Đỉnh, cái này ma giáo lòng người bên trong âm thầm nghĩ, chỉ cần có thể tiến vào cái này trong sương mù, thoát khỏi Đỗ Thiếu Phủ đám người truy kích và tiêu diệt, giữ được một mạng, cho dù là mất đi một tôn thần lôi đỉnh, cũng sẽ không tiếc. Không có cái gì, so nhà mình tính mệnh tới hơi trọng yếu hơn, ánh mắt chậm rãi thu hồi, cái này ma giáo chi nhân toàn lực thúc giục trong cơ thể ma khí, tốc độ không khỏi lại là nhanh hơn mấy phần, bởi vì hắn nhìn thấy, Đỗ Vân Long cũng đã kịp phản ứng, thân hình động không, truy kích, đồng thời, cái kia Phục Hoang Thánh Chung cũng động không mà đi, mang theo uy thế kinh khủng, chăm chú truy đến, Đỗ gia tạp chủng đồ chơi, không bồi các ngươi chơi, cái này ma giáo chi nhân trong miệng xì một tiếng khinh miệt, hùng hùng hổ hổ, sau đó, thân hình của hắn lóe lên phía dưới, chính là một đầu chui vào trong sương mù, nhưng là, tốc độ của hắn lại là không có giảm bớt, vẫn là hướng về chỗ xa vô cùng bỏ chạy lấy, ven đường, còn chuyển đổi qua mấy lần phương hướng, dùng cái này đến tránh né Đỗ Vân Long truy kích, qua không ít thời gian về sau, cái này ma giáo chi tốc độ của con người rốt cục chậm lại, trong miệng hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, tâm thần lại là cảm thấy rất là thoải mái, hắn đã trải qua ở trong mê vụ xuyên qua không thua hơn vạn dặm khoảng cách, đồng thời còn không phải thẳng tắp hành tẩu, Đỗ Vân Long đã bị hắn thành công hất ra, căn bản không có đuổi kịp cước bộ của mình, mà ở cái này trong sương mù, lại muốn tìm được chỗ ở của mình, sợ là ai cũng vô pháp làm được, cái này, để trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại chạy thoát cảm giác, phải biết, hắn nhưng là từ cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ trước mặt đi một vòng, lúc này còn có thế an nhiên ở trong này nhảy nhót tưng bừng, không thể không nói, đây là một loại vận khí, hắc hắc vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Đỗ Thiếu Phủ thì phải làm thế nào đây, làm theo không được mê thất ở trong không gian này, căn bản là không có cách làm khó dễ được ta, cái này ma giáo chi nhân thoải mái mà cười, đáy lòng bò lên trên một cổ đắc ý cảm giác, đáng tiếc a, tổn thất Tử Lôi Huyền Đỉnh, không biết ma hoàng đại nhân sau khi biết, có thể hay không hạ xuống trừng phạt, nghĩ đến thần lôi đỉnh, hắn không khỏi lại là bắt đầu cảm thấy đau lòng, xem như ma giáo chi nhân, đồng thời còn có thể bị ban cho Tử Lôi Huyền Đỉnh vũ khí sắc bén như vậy, đương nhiên là biết đối với Đỗ Thiếu Phủ tầm quan trọng, mà lần này, bản thân đem di thất, rơi xuống trong tay Đỗ Thiếu Phủ, chuyện như vậy, đừng nói chính vị ma hoàng đại nhân, ngay cả ma thần đại nhân chỉ sợ đều là không nguyện ý nhìn thấy, ma hoàng đại nhân trừng phạt thủ đoạn, chỉ là muốn lên suy nghĩ một chút, liền sẽ để người cảm thấy lưng phát lạnh, tâm niệm của hắn có thể nói sát na bách chuyển, một hồi thoải mái, một hồi đắc ý, một hồi đau lòng, một hồi vừa lo lắng, nhưng mà, ngay tại hắn còn đắm chìm ở các loại bên trong nỗi lòng lúc, đột nhiên ở giữa, chính là nghe được có một thanh âm khi hắn bên tai vang lên, đừng lo lắng, Tử Lôi Huyền Đỉnh ta đã trải qua tự tay cho ngươi đưa tới. Đây là thanh âm của một nam tử, dị thường nhu hòa, để cho người ta như gió xuân ấm áp, cực độ ôn hòa, mà nói tới bên trong nội dung, cũng vốn nên là có thể làm cho người cảm thấy mừng rỡ. Chỉ bất quá, người này ma giáo chi nhân, lúc này lại là một trái tim bỗng nhiên liền chìm xuống dưới, lập tức có một loại tâm tan mà chết cảm giác tuyệt vọng cảm giác, bởi vì, tại trước người hắn, xuất hiện một mảnh tử kim quang mang. Mà cái này tử kim quang mang, cấp tốc chính là ngưng tụ thành một bóng người, chính là Đỗ Thiếu Phủ dáng vẻ. Sao lại thế? Hắn khó có thể tưởng tượng, ở nơi này mê vụ trong không gian, mình đã trốn ra khoảng cách xa như vậy, Đỗ Thiếu Phủ thế mà còn là đuổi theo. Nếu như đổi lại là những người khác, bản thân vẫn có cơ hội lần nữa đào tẩu. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ tự mình xuất thủ, bản thân chỉ sợ thực sự liền cơ hội chạy lấy mạng đều đưa triệt để mất đi. Phải biết, lúc này hắn đối mặt, thế nhưng là một vị nửa bước thiên thánh cảnh giới cường giả, trước mắt bên trong một phương thế giới này, trừ ma thần đại nhân, ai có thể là hắn địch, trốn, cái này ma giáo chi nhân cũng không kịp nhiều làm suy nghĩ, chính là công người mà động, muốn lần nữa trốn hướng địa phương khác, cho dù là đối mặt Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng có sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng là tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, hắn cũng không tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ nói, sẽ đem Tử Lôi Huyền Đỉnh trả lại bản thân, dạng này chuyện ma quỷ. Đi lừa gạt 3 tuổi đứa trẻ đều lộ ra quá giả, chạy cái gì, Tử Lôi Huyền Đỉnh đều mang cho ngươi đến rồi, thu cất đi. Ngay tại thân hình vừa mới có hành động thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm lại là khi hắn bên tai êm tai vang lên, nhưng thấy cái kia thanh niên áo bào tím ngón tay có chút một khuất, chính là có một cổ ba động kỳ dị lan tràn mà ra, dường như đang tiếp dẫn cái gì đồng dạng. Sau đó, cái này ma giáo chi nhân chính là nhìn thấy, sau lưng mê vụ đột nhiên hướng phía hai bên một điểm mà ra, nhường ra một đầu dài dòng thông đạo, ở trong đường hầm, có một đạo tử kim sắc bóng hình, lôi kéo thật dài đuôi ánh sáng, gào thét mà tới, chớp mắt đã đến phụ cận, Tử Lôi Huyền Đỉnh, cái này ma giáo chi nhân trong miệng kinh hô một tiếng, lúc này liền là lần thứ hai lộn vòng phương hướng, muốn tránh né, vậy mà lúc này, cái kia Tử Lôi Huyền Đỉnh tốc độ thật sự là quá nhanh, tại ý nghĩ của hắn vừa mới lên thời điểm, liền đã hung hăng đụng vào bộ ngực của hắn vị trí, như vậy bên trên thân đỉnh, từng mảnh tử kim huyền lôi khuynh tiết, tùy ý hoành động, chấn động ra đáng sợ uy thế. Cùng lúc đó, thần lôi đỉnh cũng là trọng khí, tại cực tốc phía dưới, có được nghiền ép tất cả cái thế hùng hồn chi lực. Một khi chạm đến cái này ma giáo chi thân thể của con người lúc, tựa như ép qua hư vô không khí đồng dạng, mảy may không bị ngăn trở, bay thẳng mà qua, mà thân thể của hắn lại là tầm một tiếng, lập tức nổ thành một đám mưa máu, bị chết ngay cả một cặn bã đều không còn lại. Đông, Đỗ Thiếu Phủ duỗi ra năm ngón tay, đem bên trong phi nhanh tử lôi huyền đỉnh một trảo mà bên trong, làm cho phát ra một tiếng vù vù về sau, bỗng nhiên mà dừng. Tiếp theo, tử kim lôi điện chớp động, thần lôi đỉnh liền từ trong lòng bàn tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, hướng phía hư không nhẹ nhàng nói ra, đối với cái kia hình thần câu diệt ma giáo chi nhân đưa tới tử lôi huyền đỉnh, biểu thị ra cảm tạ chi tình. Kỳ thật, ở đối phương lúc trước cùng nhị ca Đỗ Vân Long giao thủ, sau đó kiếm cơ né ra thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ căn bản chính là có cơ hội trực tiếp đem hắn ngăn lại, lấy phù diêu một thức không nhìn không gian ngăn trở thuộc tính, chỗ nào cho phép hắn chạy ra khoảng cách xa như vậy đến. Bất quá, bởi vì có thể mượn nhờ trong túi càn khôn thần hồn chi lực, đối phương vô luận như thế nào bỏ chạy, cũng không thoát khỏi được sự thăm dò của mình. Mỗi lần kia biến hóa tiến lên quỷ tích, lần lượt quanh co trở về, ở trong mắt Đỗ Thiếu Phủ, là như vậy buồn cười. Đỗ Thiếu Phủ không gấp tại truy sát, mà là đi đầu đem tử lôi huyền đỉnh luyện hóa, một lần nữa nắm giữ trong tay. Đối với hắn mà nói, cái này mới là trọng yếu nhất. Ma giáo chi nhân ở trên thần lôi đỉnh bày ra cấm chế, đối với bây giờ Đỗ Thiếu Phủ mà nói, đã hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, rất nhanh liền đem hoàn toàn nắm giữ trong tay. Sau đó, chào hỏi một tiếng Đỗ Vân Long, Đỗ Đình Hiên đám người về sau, chính là đến nơi này. Bất kể nói thế nào, đụng phải ma giáo chi nhân, không có không ngoại trừ đạo lý, cho nên, dù là đối phương chạy lại xa, cũng chung quy là vẫn là chỉ có một con đường chết. Thiếu Phủ, cha, Đại Bằng Hoàng, chưa từng có thời gian quá lâu, hơn 100 người đội ngũ chính là trùng trùng điệp điệp mà đến, xuyên qua từng lớp sương mù cách trở, xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên người. Bởi vì Đỗ Thiếu Phủ trước khi rời đi đã cho bọn hắn chỉ dẫn, cho nên ở trong mê vụ, những người này cũng thuận lợi tìm được hắn. Vừa rồi nguyên thần nhận chấn động, đều ăn vào đan dược, hảo hảo điều tức một phen đi. Đỗ Thiếu Phủ từ bản thân trong túi càn khôn, móc ra không ít đan dược, giao cho Thiên Hoang Báo, Hư Dương Tử, Cốc Tâm Nhan, Nhạc Chính Đồng Huyên, Khiếu Cổ, Cơ Thiên Nguyệt trong tay đám người. Trước đó tại Đỗ Vân Long Phục Hoang Thánh Trung to lớn chi khí bại đè xuống, những thực lực này tương đối hơi yếu chi nhân, đều là nhận lấy nhất định bị thương. Mặc dù không đến mức đối với thực lực ảnh hưởng quá lớn, nhưng ai cũng không biết tiếp xuống muốn đối mặt dạng gì tình trạng, có thể bảo trì nhất toàn thịnh trạng thái chiến đấu, mới có thể tốt hơn ứng đối khả năng phát sinh biến số. Đối với cái này điểm, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt không về phần keo kiệt, đa tạ Đại Bằng Hoàng, đa tạ Nhân Hoàng, tất cả mọi người cũng không có khách khí với Đỗ Thiếu Phủ, từng cái tiếp nhận đan dược, nuốt xuống dưới. Sau đó, tất cả mọi người là không có trì hoãn cái gì, một lần nữa đạp vào đường xá, tại mê vụ trong không gian ghé qua, tiếp tục tìm kiếm lấy Tam Lục Cửu Châu nhất giới vực cường giả, còn có đông đảo ma giáo chi nhân. Chương 2674, Ma giáo khủng hoảng, 1. Mình mới thành lập ban đế thiên môn, mong các bạn gia nhập góp vui cùng mình. Thời gian, ở bên trong bất tri bất giác chậm rãi trôi qua, khoảng cách Đỗ Thiếu Phủ tiến vào cái này mê vụ không gian, đã qua ước chừng 3 tháng thời gian, từ bắt đầu mượn nhờ trong túi càn khôn thần hồn chi lực, bắt đầu cùng vô số cường giả tụ hợp bắt đầu tính lên, cũng có hơn một tháng quá khứ. Trong lúc này, không ngừng mà có người nhiều hơn bị hắn tìm kiếm được, tụ tập chung một chỗ, đem đội ngũ lớn mạnh đến 230-40 người dáng vẻ. Trong đó, đến từ cổ hoang đại lục nhân tộc lão Nhân Hoàng, Phong Gia Phong Vạn Nhiên, Thú Minh Hoa Hút trưởng lão đám người, đều tại đây ở giữa, mà đồng thời, chết ở đám người trong tay ma giáo giáo chúng, số lượng đã nhanh muốn tiếp cận 200 số lượng, lại thêm tiến vào không gian môn hộ trước đó, bị Đỗ Thiếu Phủ một chiêu đánh chết, đã có hơn 300 gần 400 người vẫn lạc. Cái này, để Đỗ Thiếu Phủ nhất phương tất cả mọi người hưng phấn không thôi, có thể tiến vào nơi này, chẳng lẽ gồm có thánh cảnh trở lên thực lực tu vi, ma giáo chết đi nhiều người như vậy, đối với thực lực tổng hợp mà nói, tuyệt đối là một cái kịch liệt đả kích, bọn hắn đưa đến yêu giới lực lượng, tăng thêm cửu đại ma hoàng cùng ma sát, ma linh tử các loại, cũng chỉ có 500 tả hữu thánh cảnh. Nói cách khác, lúc này ở cái này mê vụ trong không gian còn sống ma giáo chi nhân, đã trải qua chỉ còn lại có hơn 100 người, mà trái lại Đỗ Thiếu Phủ một phương, cơ hồ là không có nhận cái gì hao tổn. Đương nhiên, Có lẽ có người tại mê vụ trong không gian cùng ma giáo chi nhân gặp gỡ, cho nên bị đánh giết lại không người biết đến cũng không nhất định, nhưng là cùng so sánh, nhóm người mình lực lượng, tuyệt đại đa số đều là xuống tới, sau đó ứng phó càng nhiều tình huống, lòng tin cũng tự nhiên là càng ngày càng chân, thật hy vọng vẫn tiếp tục như vậy, ở nơi này mê vụ trong không gian, đem tất cả ma giáo tặc nhân toàn bộ diệt sát một tận, nhổ ma thần nanh vuốt, đợi đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có một mình hắn, như vậy tiếp đó, chúng ta liền có thể tập trung tất cả lực lượng, chuyên tâm đối phó ma thần một người, Đỗ Tiểu Yêu cười hắc hắc nói, ước gì ở nơi này phiến quỷ dị thế giới bên trong, để ma thần biến thành một cái quan can tư lệnh, kỳ thật loại ý nghĩ này, tất cả mọi người trong lòng đều có, bất kể nói thế nào, ma thần mới là một giới này toàn bộ sinh linh lớn nhất địch nhân, so sánh với nhau, ma giáo bộ hạ còn lại nhưng thật ra là lộ ra cũng không trọng yếu như vậy, hội tụ tất cả mọi người lực lượng, cùng đánh một trận, thắng bại cũng là khó định số lượng, một khi ma thần đạt được khôi phục chi vật, đối với cái này một giới mà nói, đó là tuyệt đối tai nạn, đối với cái này một chút, cảm xúc sâu nhất trừ Đỗ Thiếu Phủ ra không còn có thế là ai khác, bởi vì, hắn ở trong thiên đạo chi mộ, từng trở lại thời gian Trường Hà Thượng Du, mắt thấy thái cổ thời điểm phát sinh đại chiến, đối với ma thần chỗ đáng sợ, tràn đầy cảm xúc, 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần đều không thể giết chết, thậm chí trấn áp hắn, đủ để có thể thấy được lốm đốm, có thể nói, chỉ cần ma thần bất tử, thậm chí khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, dù là dưới trướng hắn không có người nào có thể dùng, vẫn như cũ biết để phương thế giới này sinh linh đồ thán. Chỉ có giải quyết triệt để rơi ma thần, mới có thể thay đổi loại cục diện này, ma giáo chi đồ, giết một cái thiếu một cái. Đại chiến chân chính sau khi mở ra, cũng có thể để tất cả chúng ta ít nhận được một chút tổn thất, Đỗ Đình Hiên mang theo bầu rượu, mở miệng nói ra, chỉ là không biết, ở bên trong ngoại giới, ma giáo cụ thể còn có bao nhiêu thực lực. Mặc dù lần này chúng ta tiêu diệt không ít bọn hắn thánh cảnh lực lượng, nhưng nếu cơ số quá lớn, cũng đồng dạng là không thể lạc quan. Hỏa Lôi lão tổ nói ra, trong giọng nói có lo lắng, đối với ma thần khủng bố, hắn nhưng là so với ai khác đều biết, mà thực lực của ma giáo, hẳn là tuyệt không chỉ tại ở chỗ này triển lộ ra những cái này, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, nắm tâm mà làm, toàn lực ứng phó, không oán không hối liền tốt, Đỗ Thiếu Phủ chính liễu chính thần sắc, nói ra, Đại Bằng Hoàng nói không sai, nắm tâm mà làm, toàn lực ứng phó. Chuyện khác, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy. Bất quá là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản thôi, nông gia địa sư lão nhân nói tiếp, không chỗ ở gật đầu, Đại Bằng Hoàng lời này có lý, những người còn lại, cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng, ma thần khôi phục sự tình, chỉ sợ đã là không cách nào ngăn cản cục diện, bản thân những người này có khả năng làm, bất quá là hết sức đem thời gian này kéo dài một chút, từ đó cho một giới này rất nhiều sinh linh tu vi tiến thêm một bước, tranh thủ một chút thời gian, tất cả thuận lợi, vẫn có cùng ma thần đấu sức rốt cuộc cơ hội, đều đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lão tử hiện tại chỉ muốn tìm thêm ra mấy cái ma giáo tặc nhân đến làm thịt bên trên một làm thịt. Đỗ Tiểu Yêu trong hai mắt toát ra kim sắc quang mang, lộ hung quang, đám người cũng là đồng ý, lập tức cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Tại Đỗ Thiếu Phủ dưới sự hướng dẫn, càng không ngừng tại mê vụ trong không gian du đảng, tìm kiếm lấy tam lục cửu châu nhất giới vực cường giả, còn có ma giáo chi nhân, chỉ bất quá. Mọi người ở đây coi là cái này mê vụ không gian còn hội trưởng thời gian tồn tại đi xuống thời điểm, biến cố lại là đột nhiên xảy ra, tại một ngày, chính ở trong tiến lên hơn 200 người, riêng phần mình bước chân chính là một trận, ở bên trong cảm giác của bọn hắn, cái này mê vụ trong không gian giống như là xảy ra biến hóa vi diệu nào đó, ào ào ào, tất cả mọi người là khẽ giật mình thời điểm, chỉ nghe một trận rầm rầm chấn động truyền ra, nghe như là nước chảy tiếng vang, thanh tịnh mà không minh, hô hô hô. Ngay sau đó, lại có tiếng gió truyền đến, tùy theo tới, là một cổ gió yêu ma quét sạch, điên cuồng mà tới, xảy ra chuyện gì, có người kinh hãi nói, bọn hắn ở nơi này mê vụ trong không gian đã trải qua ngây người thời gian rất lâu, một mực không có động tĩnh gì, mà như tình huống như vậy, còn là lần đầu tiên phát sinh, ai cũng không biết tiếp đó sẽ xuất hiện dạng gì tràn cảnh, bất thình lình động tĩnh, khiến người trong lòng có chút bất an, mê vụ đang cuộn trào, đang bị gió yêu ma thổi tan. Rất nhanh, tất cả mọi người là phát hiện, ngoài thân không chỗ nào không có mặt mê vụ, vốn là cố định bất động, lại đột nhiên giống như là nhận gió lốc quét đồng dạng, bắt đầu hướng về một cái nào đó phương vị lộn xộn tuôn ra mà động, nguyên thần chi lực. Ta nguyên thần chi lực có thế phát tán ra, không qua bao lâu, lại có người kêu lớn lên, tại dạng này bên trong kinh dị, không ít người đều đưa nguyên thần chi lực thăm dò mà ra, thật là phát hiện, cái kia mê vụ rốt cuộc không ngăn cản được sự thăm dò của bọn hắn. Đồng thời, theo quái phong quét, mê vụ không ngừng phun trào, bọn hắn nguyên thần chi lực chỗ thăm dò đến khoảng cách, cũng càng ngày càng là xa xôi. Loại biến hóa này cũng không tấn mãnh kịch liệt, nhưng dù sao cũng là đang không ngừng phát sinh, không khỏi làm rất nhiều người đều kích động. Bọn hắn bị nhốt ở cái địa phương này đã trải qua thời gian rất lâu, nguyên thần chi lực cùng mắt thường đều không thể cảm giác vượt qua ngoài thân hơn một trượng khoảng cách. Trải qua thời gian dài như vậy, đều có loại sắp nghẹn điên rồi cảm giác. Trong lúc đột nhiên, mê vụ tại lộn xộn tuôn, nguyên thần chi lực cũng có thể tản ra. Cái này không thể không khiến người cảm thấy cực độ kinh hỉ. Thiếu phủ, việc này ngươi thấy thế nào? Đỗ Đình Hiên lại là không có quá nhiều mừng rỡ cảm giác, ngược lại là sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Hắn đưa trong tay bầu rượu thu hồi trong túi càn khôn, tiến lên trước một bước, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Đồng thời, ánh mắt còn từ Hỏa Lôi lão tổ, Chân Thanh Thuần, Bắc Luân Băng Thần bọn người trên thân khẽ quét mà qua, hiển nhiên lời này cũng là tại hỏi thăm ý nghĩ của bọn hắn. Trầm tĩnh lâu như vậy mê vụ không gian, trong lúc đột nhiên thì có biến hóa như thế, tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn. Nhân tộc Thánh Điện lão nhân Hoàng Trầm Ngưng nói, chợt đưa mắt về phía Tất Phương Thần Điểu nhất tộc Hoa Hút trưởng lão, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc Hổ Hoang lão tổ, Khiếu Thiên Yêu Sư nhất tộc Khiếu Nguyệt lão tổ đám người. Ta hiện tại có chút không dám tưởng tượng, chỉ sợ sự thật so với chúng ta đoán chừng còn đáng sợ hơn a. Hổ Hoang lão tổ hít một tiếng, nhẹ nhàng mà nói. Bên cạnh chi nhân nghe vậy cũng đều thần sắc thâm trầm. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người là nghĩ đến cùng nhau đi. Đây hết thảy không ngoài sở liệu, hẳn là cùng ma thần có quan hệ. Thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần nói tiếp, mang theo dị dạng khuôn mặt của thần vận bên trên, treo cực độ nghiêm túc chi ý. Hắn lời nói này ngay thẳng, những lúc trước đó cũng bởi vì nguyên thần lực biến hóa mà cảm thấy cao hứng bừng bừng một số người, lập tức đều là cũng không cười nổi nữa, mỗi một cái đều là nghiêm mặt, biểu thị tâm lo. Mọi người ở đây, chẳng lẽ thánh cảnh trở lên, vô luận là thực lực hay là tâm cảnh phương diện, không có yếu kém hạng người, rất nhanh cũng đều là nghĩ thông trong đó quan kết. Cùng ma thần có quan hệ, đó chính là cùng cần khôi phục chi vật có quan hệ. Đối với phương thế giới này sinh linh mà nói, đây chính là quan hệ đến tất cả mọi người sinh tử đại sự. Mặc dù nói cái này mê vụ đang ở tan đi, nhưng dù sao vẫn là sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Nguyên thần chi lực cũng không có đạt tới cường thịnh nhất trạng thái, cũng không thể nhìn trộm đến quá nhiều tin tức có giá trị. Mà đối với ma thần vị trí, chúng ta nhất thời cũng vô pháp biết được. Không cách nào tiến đến xem kết quả một chút xảy ra chuyện gì. Chương 2675, Ma giáo khủng hoảng, 2. Đỗ Thiếu Phủ rốt cục nói chuyện, hắn mới mở miệng, tất cả mọi người ngưng thần yên lặng nghe lấy, muốn biết hắn lúc này ý nghĩ trong lòng, chỉ nghe hắn tiếp tục nói ra, nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này mảnh không gian này đã bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Chúng ta cũng không thiếu nhân mã còn lạc đàn lấy tại, đồng thời ma giáo cũng còn thừa lại rất nhiều cường giả. Nếu nguyên thần chi lực có thể phát tán ra dùng cho điều tra, như vậy tiếp đó, chúng ta liền tách ra hành động. Dạng này, mới có thể càng nhanh địa tìm tới những người còn lại, để tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ đến. Đại Bằng Hoàng, chúng ta nên làm như thế nào? Ngươi phân phó liền tốt. Không sai, Đại Bằng Hoàng phân phó liền tốt. Đại Bằng Hoàng hạ mệnh lệnh đi, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức, rất nhiều cường giả đều là cao giọng mở miệng, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nói ra. Thiếu phủ ngươi liền nói một chút nhìn, chúng ta muốn thế nào hành động. Chân Thanh Thuần trong lời nói, chính là đã đem 6 vòng huyết sát trận nắm trong tay, trên người cũng là bộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Rất hiển nhiên, hắn đã trải qua biệt khuất thật lâu, không kịp chờ đợi muốn động thủ đi đại sát một phen. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, cũng không khách khí với đám người, trực tiếp chính là lớn tiếng nói, chúng ta chia thành tốt nhỏ, chia nhiều cái tổ, mỗi tổ 10 người, nhưng là mỗi bên trong một tổ. Ít nhất phải có một tên thánh cảnh viên mãn trở lên cường giả dẫn đầu. Dạng này, cho dù là gặp được mấy đại ma hoàng, cũng không trở thành có nguy hiểm quá lớn. Khi tìm thấy người một nhà về sau, nếu như thời cơ không sai biệt lắm thời điểm, hai cái đội ngũ ở giữa tương hỗ gặp được, liền tụ hợp đến cùng một chỗ, mà đụng phải ma giáo chi nhân, liền cho ta hung hăng giết, một cái cũng không cần buông tha, không có vấn đề, cứ định như vậy. Chúng ta sẽ làm cẩn tuân Đại Bằng Hoàng chi mệnh. Vô số cường giả nhao nhao ôm quyền, trầm giọng mở miệng, từng cái trong giọng nói đều là mang theo chiến ý mãnh liệt. Cha, ta tới dẫn đầu một tổ. Tiểu Tinh Tinh thân thể nho nhỏ đoạt không mà ra, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ nói ra, cha, ta và Tiểu Bá cùng một chỗ, có thể mang một tổ. Đỗ Tiểu Hoàng ngửa đầu nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, giòn tan mà nói, ca ca, ta cũng có thể mang một tổ. Thiếu Phủ, ta mang một tổ. Đại Bằng Hoàng, ta cũng có thể. Trong chốc lát, rất nhiều cường giả đều là dậm chân mà ra. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Thanh, Nhân Tộc Lão Nhân Hoàng, Băng Luân Băng Thần, Chân Thanh Thuần, Lôi Thiên Hoang, Hổ Hoang Lão Tổ, Hồn Cơ, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Hổ, Hoa Húc Trưởng Lão, mấy người đám người đều là tiến lên. Bọn hắn đều có thánh cảnh viên mãn trở lên tu vi, lúc này ma thần không biết người ở chỗ nào, tại dẫn đầu tầm 10 người dưới tình huống, cho dù là gặp được ma hoàng, cũng có khả năng đánh một trận. Được, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lập tức an bài mọi người bắt đầu chia tổ. Ở bên trong này, tất cả mọi người rất tự giác, căn cứ thực lực của mình mà lựa chọn thích hợp đội ngũ, từ đó khiến cho mỗi một tổ ở giữa thực lực tổng hợp, đều tương đối cân đối một chút. Cứ như vậy, hơn 20 tổ chính là chia nhỏ hết thành, riêng phần mình đều có một tên thánh cảnh viên mãn cường giả dẫn đầu. Thiếu Phủ, ngươi muốn hành động đơn độc sao? Tại phân tổ sau khi hoàn thành, Đỗ Đình Hiên nhướng mày, hỏi, bởi vì, cái này hơn 20 bên trong tổ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nói mình gia nhập tổ nào, ta và lão tổ cùng một chỗ liền tốt, không có việc gì, tử quỷ lão cha ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Đỗ Thiếu Phủ hướng phụ thân chuyển tới một cái trấn an khuôn mặt tươi cười, nhìn một chút bên người Hỏa Lôi lão tổ, nói ra, tin tưởng không dùng đến thời gian quá lâu, tình huống nơi này sẽ trở nên sáng tỏ một chút, đến lúc đó chúng ta lại tụ hợp. Vậy các ngươi tất cả cẩn thận, Đỗ Đình Hiên nghĩ sâu xa sau một lát, dặn dò nói ra, chính mình cái này con trai ý nghĩ, hắn làm cha làm sao biết không rõ, tiểu tử này, là muốn bản thân một người trực tiếp đi tìm ma thần A, chỉ bất quá, trong lòng rõ ràng, Đỗ Đình Hiên nhưng cũng chưa hề nói phá, dù sao rất nhiều chuyện, biết rõ rất khó, rất nguy hiểm, nhưng là nhất định phải có người đi làm mới được, ta biết. Mọi người cũng đồng dạng đều muốn cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ thật sâu gật gật đầu, ánh mắt từ ở đây hơn 200 người trên người khẽ quét mà qua, trong lòng cũng hy vọng lấy bọn hắn không cần gặp gỡ cái gì quá lớn biến số mới tốt. Lão đại, ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ đi. Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên chui ra, nói với Đỗ Thiếu Phủ, hắn là như vậy rất nhanh liền động tất bản thân lão đại này ý nghĩ, có chút yên lòng không xuống, yên tâm đi, không có chuyện gì. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, thế nhưng là, Đỗ Tiểu Yêu còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Đỗ Thiếu Phủ nghiêm từ ngăn chặn lại, ánh mắt nhìn hắn, Đỗ Tiểu Yêu cuối cùng vẫn là lo sợ coi như thôi. Đại Bằng Hoàng, vậy chúng ta đi trước. Nhân Hoàng, bọn ngươi đi đầu một bước. Ca ca, chính ngươi cẩn thận. Cha, phải cẩn thận nha. Đám người tuần tự hướng phía Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền, từ biệt mà đến. Chỉ là mấy hơi thở công phu, tại chỗ cũng chỉ còn lại có Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ hai người. Hai người này cũng không có ở đây dừng lại thêm, tại mọi người đều rời đi về sau, cũng là đồng thời phá không mà đến, biến mất hình bóng, không biết đi đâu phương nào. Rộng lớn vô biên mê vụ trong không gian, biến hóa còn tại tiếp tục tiến hành, hàng loạt quỷ dị kình phong thổi qua, làm cho mảng lớn mê vụ phun trào, tiếp theo tản ra. Ở trong quá trình này, tiến vào nơi đây sinh linh, mặc dù ở trên ánh mắt vẫn là nhận lấy tương đối lớn trở ngại, nhưng nguyên thần chi lực phát tán ra, lại là càng ngày càng nhẹ nhàng bắt đầu. Đồng thời, trong hư vô, cái kia mênh mông uy áp, cũng dần dần tiêu di mà đến. Bất kể là đến từ Tam Lục Cửu Châu nhất giới vực cường giả, vẫn là ma giáo chi nhân, tất cả đều cảm thấy toàn thân buông lỏng, trở nên nhẹ nhàng vô cùng, khôi phục nên có trạng thái. Bởi vì nguyên thần chi lực bắt đầu có thể đưa đến tác dụng, rất nhiều sinh linh chính là toàn lực thôi động tu vi, ý đồ tìm kiếm được phe mình chi nhân. Dù sao, lẻ loi một mình ở chỗ này lâu, thật sự là để cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, có thể tìm tới đồng bạn lời nói, đây chính là lại hạnh phúc bất quá sự tình. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Cảnh, Chân Thanh Thuần, Lôi Thiên Hoang, Đỗ Tiểu Yêu đám người đều tự mang theo một đám cường giả, không ngừng mà tìm kiếm được mấy phe lạc đàn chi nhân, chậm rãi lớn mạnh đội ngũ. Chỉ bất quá, đây hết thảy đối với ma giáo chi nhân mà nói, thì là một trận khủng bố cơn ác mộng bắt đầu. Không, nói cho đúng, đây là một cơn ác mộng kết thúc công việc, bởi vì trong mê vụ động tĩnh phát sinh trước đó, đã có không ít ma giáo chi nhân chết ở Đỗ Tiểu Yêu đám người trong tay. Chỉ bất quá lại là vô thanh vô tức mà chết, không cho người ngoài biết thôi, dưới mắt, chỉ là tại thanh trừ còn sót lại chi chúng thôi. Thánh cảnh viên mãn tu vi người nguyên thần chi lực, có thể bao trùm cực lớn phạm vi, phàm là tiếp xúc đụng phải khoảng cách bên trong, tất cả đều là không chỗ che thân. Hơn 20 chi đội ngũ tại mảnh không gian này gào thét mà động, nhanh chóng càn quét, phàm là nhìn thấy ma giáo chi nhân, chính là trực tiếp nghiền ép mà qua, không có nửa phần nương tay. Bất quá, cũng có một chút thực lực rất mạnh ma giáo chi nhân, thật sớm liền phát hiện nguy cơ đến, từ đó cấp tốc bỏ chạy. Ở trong đó, liền có 6 ma hoàng, thất ma hoàng, bát ma hoàng, cửu ma hoàng, còn có ma sát, ma linh tử đám người. Nhị ma hoàng đã từng gặp được chân thanh thuần dẫn đầu một tổ, lúc đầu, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể buông tay đánh cược một lần, chí ít cũng có thể đánh giết mấy người, sau đó nghênh ngang rời đi. Nhưng mà, bọn hắn chỗ gây ra động tĩnh, rất nhanh liền là đem tiểu tinh tinh đám người dẫn tới. Tại tiểu tinh tinh bây giờ uy thế phía dưới, cho dù là nhị ma hoàng, cũng không thể không nghe ngóng rồi chuồng. Giết, tiêu diệt ma giáo, giết a, tam lục cửu châu nhất giới vực sinh linh, ở bên trong mảnh không gian này, đối với triển khai ma giáo đáng sợ truy sát chi chiến, bọn họ là làm sao gom lại cùng nhau, thật là đáng sợ, nhiều người như vậy lại có thể tụ tập lại một chỗ, bọn hắn chia làm thật nhiều cổ thực lực, tự hồ là đi qua kín đáo an bài. Cái này căn bản không cách nào đánh a, vẫn là mau chạy đi, chờ chúng ta cũng hội hợp đầy đủ lực lượng, liền không cần sợ bọn chúng, có tam tam lưỡng lưỡng ma giáo chi nhân, tại bỏ mạng bên trong chạy trốn, cũng may mắn đụng đầu, chỉ bất quá, bọn hắn đối mặt tràn diện, làm cho tất cả mọi người đều nhanh muốn sụp đổ, từng cái trong lòng đều ở hy vọng lấy, có thể nhanh chóng cùng bên mình chi nhân tụ hợp, dạng này mới có lực đánh một trận, thế nhưng là, trải qua đáng kể chạy trốn về sau, cũng không có gặp được bao nhiêu bản thân ma giáo một phương chi nhân, vì cái gì? Vì cái gì chúng ta ma giáo cũng chỉ có mấy người như vậy, những người khác đi nơi nào, làm sao đều không đụng tới cùng một chỗ. Rất nhiều người đều tuyệt vọng phát hiện, ma giáo tiến đến nơi này cường giả, vậy mà rất khó gặp được. Đã hao hết các loại khí lực, cũng chỉ có thể tụ lại lưu siêu vài cái người, hoàn toàn chỉ có thể bị nghiền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này, để bọn hắn tất cả đều cảm thấy sợ hãi cùng khủng hoảng. Chương 2676, Ma thần thủ đoạn, 1. Mê vụ trong không gian, sương mù dần dần bị thổi tan mà đến, càng ngày càng là làm nhạt, trong thiên địa tràn cảnh, cũng rốt cục có thể đã rơi vào tất cả mọi người đôi mắt trong tầm mắt, bị thấy rất rõ ràng, tất cả mọi người là phát hiện, nơi này là một phương kỳ khác vô cùng không gian, đỉnh đầu bầu trời, hoàn toàn bị một mảnh khói mù bao phủ lấy, mà dưới chân của bọn hắn, thì là mênh mông sơn hắc thổ địa, dường như bị máu tươi nhuộm dần sau đó khô khốc nhan sắc, làm cái kia tất cả mê vụ đều biến mất một tận thời điểm, giữa thiên địa chính là bị một cổ nồng nặc mục nát mùi tanh chỗ tràn ngập, phản phất sống còn vạn cổ thời gian, làm cho người nghe ngóng buồn nôn. Chỉ bất quá, cảnh tượng như vậy, cũng không có bao nhiêu người đi để ý, bởi vì lúc này, không có người nào còn có tâm tư nhàn rỗi. Đối với cái này một giới là toàn bộ sinh linh mà nói, không có cái gì thời điểm có thể so sánh hiện tại càng thích hợp truy kích và tiêu diệt ma giáo chi nhân. Bọn hắn càng không ngừng tụ hợp lấy đồng bạn, riêng phần mình trong tay giơ cao nâng thánh khí, triển khai điên cuồng đuổi giết. Mà ma giáo chi nhân lúc này, từng cái một hoảng sợ như là chó nhà có tang, bỏ mạng chạy trốn. Giết nha, có sinh linh rống to, sát khí lao nhanh, bọn họ đều là nhanh nhịn gần chết. Đối với ma giáo sắp đưa tới đại kiếp, sớm đã như là một tòa núi lớn vậy ép trong lòng tại mọi người, khiến người vừa nghĩ tới liền rất cảm thấy áp lực, lại thêm mê vụ trong không gian. Tất cả mọi người mất phương hướng thời gian quá lâu, trong lòng ứ động nhất thời vẫy không ra tiếp tụ, cần phóng thích, mau trốn. Chỉ cần lưu được tính mệnh, tin tưởng không được bao lâu, ma thần đại nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Ma giáo không ít người rốt cục top 5 top 3 lên, kết bạn mà chạy. Đồng thời, nhị ma hoàng, sáu ma hoàng, thất ma hoàng, bát ma hoàng, cửu ma hoàng mấy vị này ma hoàng, cũng là ngưng tụ một cổ không kém thế lực, ở nơi này rộng lớn trong không gian tìm kiếm, tìm được rất nhiều lạc đàn ma giáo chi nhân. Bọn hắn bây giờ trong lòng còn sót lại hy vọng, chính là ma thần có thể sớm một chút chiếu cố được bọn hắn, từ đó xuất thủ cứu giúp. Cứ như vậy, song phương ở bên trong mảnh không gian này, triển khai một trận kịch liệt truy trốn chi chiến. Tại một bên khác, Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ hai người ở trên không cấp tốc cướp động lên. Mục tiêu của bọn hắn rất là minh xác, trực chỉ cái nào đó cố định phương hướng. Sở dĩ như thế, chính là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ trước người, nổi trôi một cái túi càn khôn, cũng là phi tốc mà động, tráng phóng mịt mờ quang huy, hiển lộ rõ ràng thần dị. Mà Đỗ Thiếu Phủ hai người này, thì là đi theo túi càn khôn con đường của tiến lên mà tiến lên. Ở nơi này mê vụ không gian có chỗ động tĩnh thời điểm, hắn là như vậy cảm nhận được trong túi càn khôn cái kia đạo thần hồn, phát ra mãnh liệt hơn chấn động, giống như muốn xông phá túi càn khôn trói buộc, hướng mỗi một cái phương hướng mà đến. Đỗ Thiếu Phủ lập tức chính là đánh giá ra, nơi đó rất có thể chính là ma thần vị trí, chỉ là vì để phụ thân đám người an tâm, Đỗ Thiếu Phủ mới không có nói ra, cái này trong túi càn khôn cái kia đạo thần hồn, rốt cuộc là người nào lưu lại, như thế nào lại ở nơi đây khu vực xuất hiện các loại dị thường biểu hiện. Trong khi tiến lên, Hỏa Lôi lão tổ không khỏi là hướng Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là cùng Thiên Vũ Học Viện có quan hệ đi. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, đáp lại nói, tại Thiên Vũ Học Viện gặp đại kiếp thời điểm, Hối Tự Thái Thượng trưởng giả đem vật này giao cho trong tay mình, chỉ nói quan hệ Thiên Vũ Học Viện lần thứ hai quật khởi, cái khác liền cũng không nói rõ gì, có lẽ là ngay cả chính hắn cũng không biết trong này rốt cuộc là cái gì. Xem như vậy lời nói, cái này trong túi càng không cái kia đạo thần hồn, có lẽ là Thiên Vũ Học Viện một vị nào đó tiền bối lưu lại cũng không nhất định. Đỗ Thiếu Phủ mình cũng là rõ ràng, thái cổ thời điểm, Thiên Vũ Học Viện thực lực, đây chính là cực kỳ đáng sợ. Tại đánh với ma giáo một trận bên trong, vô số cường giả gào thét mà động, mang theo cường hãn vô cùng thực lực cùng ma giáo chém giết, là thắng lợi cuối cùng, làm ra tương đối lớn tác dụng. Bất quá, cũng chính là ở bên trong một trận chiến kia, tổn thất quá nhiều cường giả, cho nên tại Thiên Vũ Học Viện cuối cùng xuống dốc, đến rồi bản thân thế hệ này thời điểm, tức thì bị ma giáo dùng kế, dẫn đến hủy diệt. Bất quá cũng may, cuối cùng vẫn là trọng xây, chẳng lẽ, đạo này thần hồn là. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là lông mày nhẹ nhàng một chống, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, nhớ lại một cái to gan ý nghĩ, xem như đã từng Thiên Vũ Học Viện một viên. Hắn biết rõ, tại mọi người bên trong biết, Thiên Vũ Học Viện trong lịch sử, chỉ có phó viện trưởng, mà vẫn không có viện trưởng chức. Loại tình huống này, từ khi nào thì bắt đầu, lại là xuất phát từ loại nào mục đích cùng nguyên nhân, tất cả đều không thể nào khảo chứng, cũng không có ai đi truy đến cùng. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, tại Thiên Vũ Học Viện lúc đầu sáng lập thời điểm, nhất định là có một vị viện trưởng tồn tại, mà người này, cùng trong túi càn khôn đạo này thần hồn, có thể hay không? Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ càng phát ra là cảm thấy loại này suy luận có đạo lý. Nếu thật là như thế, như vậy người kia bây giờ còn sống hay không? Nơi đây có thể dẫn phát trong túi càn khôn thần hồn động tĩnh, đến cùng cùng hắn có như thế nào liên quan? Cái này túi càn khôn chỉ dẫn phương hướng, chắc hẳn chính là cái kia ma thần vị trí. Đang ở Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ lung tung thời điểm, Hỏa Lôi lão tổ thanh âm lại là tại bên tai của hắn vang lên. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, không có nói tiếp, trên mặt chỉ có vẻ ngưng trọng. Hỏa Lôi lão tổ thấy vậy, cũng là không nói nữa. Hắn trong lòng cũng là biết, bên người người trẻ tuổi này, lúc này tâm tư, hoàn toàn đều ở cái kia ma thần trên người. Phương này bí địa xuất thế, ma thần khôi phục, đại kiếp đã tới, mà hắn còn có rất nhiều sự tình không có chuẩn bị kỹ càng, 36 đạo linh lôi không có tập hợp đủ, 9 vị thần lôi đỉnh đa số còn tại ma giáo trên tay, cửu đại gia không có hoàn toàn hiệu lệnh thống nhất, thực lực bản thân cũng còn xa xa không đạt được cùng ma thần chân chính chống lại cấp độ, đây hết thảy tất cả, đều là lộ ra bết bát như vậy. Ai? Hỏa Lôi lão tổ thở dài một tiếng, chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ vừa mới đột phá nửa bước thiên thánh thời điểm, đại kiếp liền đã nổi lên manh mối, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Hai người đều không có lần nữa mở miệng, chỉ là không ngừng mà xuyên không mà đi, mau lẹ phi thường, đi theo trước người túi càn khôn, bên trong giây lát chính là lướt qua số xa vạn dặm, mà liền tại một đoạn thời khắc, bọn hắn cũng không biết là bay qua nhiều khoảng cách xa, trong lúc đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trước người túi càn khôn bỗng nhiên quang mang đại thịnh bắt đầu, theo tới, chính là đi nhanh tốc độ cũng là bỗng nhiên bạo tăng, nó gia tốc, mau cùng bên trên, nhìn lấy một màn này, Hỏa Lôi lão tổ nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó toàn thân dâng lên từng mảnh lôi hỏa quang mang, hướng phía túi càn khôn đuổi theo. Đỗ Thiếu Phủ tốc độ tự nhiên cũng sẽ không chậm, đồng dạng là theo thật sát túi càn khôn đằng sau. Mau nhìn phía trước, lại là phi hành hồi lâu sau, Hỏa Lôi lão tổ đột nhiên là kêu to một tiếng, như vậy liều lĩnh bộ dáng, cùng hắn sống vạn cổ tuế nguyệt niên kỷ hoàn toàn không tương xứng, không có nửa phần trầm ổn cùng lão luyện ý tứ. Trên thực tế, không cần nhắc nhở của hắn, Đỗ Thiếu Phủ cũng là thấy được phía trước tràn cảnh, đồng thời, trong lòng của hắn, cũng là không bình tĩnh bắt đầu. Ngay tại cách đó không xa, có một đoàn minh liệt ánh sáng, tựa như diệu ngày đồng dạng treo ở giữa không trung, phóng thích ra ánh sáng ống ánh huy, liếc nhìn lại, ánh mắt căn bản thấy không rõ đó là một cái dạng gì sự vật, bên trong lại là có cái gì. Đồng thời, liền nguyên thần chi lực lan tràn sau khi đi vào, cũng là bị bóp méo tan rã, không cách nào nhìn trộm đến tin tức hữu dụng. Ma thần, Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ hai người đều là nhìn thấy, tại cái kia bên trong cường quang, lúc này lại là lạc ấn lấy một đạo nguy nga vô cùng thân ảnh, so Sơn Nhạc còn muốn tới cao lớn, trên người, tản ra nồng đậm tới cực điểm ma khí, mờ mịt lượn lờ, huyển hóa ra mọi loại huyết tinh âm lệ tràn cảnh. Đạo thân ảnh này, đối với Hỏa Lôi lão tổ cùng Đỗ Thiếu Phủ mà nói, cũng không lạ lẫm, mà Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước tại mê vụ trong không gian, càng là cùng hắn chính diện giao thủ qua, Đại Ma Hoàng, Tứ Ma Hoàng, Ngũ Ma Hoàng đã ở, hai người phát hiện, tại ma thần Khôi Ngô thân thế cách đó không xa, ba vị ma hoàng thân ảnh đồng dạng tồn tại, rất hiển nhiên, tại ma thần cùng bọn hắn gặp gỡ về sau, liền đem ba người này cùng nhau dẫn tới nơi đây, các ngươi rốt cuộc đã đến, đang ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ đánh giá đây hết thảy thời điểm, ma thần cái kia lớn vô cùng thanh âm, cũng là truyền vào hai người trong tai, chỉ thấy, cái kia tựa như lạc ấn ở trong đại nhật đồng dạng thân ảnh, ung dung chuyển qua, một đôi to lớn đồng tử nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ, cái kia ánh mắt chỗ đi qua, liền hư không đều ở vặn vẹo biến hình, nhận mãnh liệt áp bách, Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, lúc này ma thần chỗ bày ra thực lực, giống như so với trước kia lúc giao thủ muốn mạnh hơn thêm vài phần, không biết là vì cớ gì. Chương 2677, Ma Thần Thủ Đoạn 2. Cảm ơn ngươi vì đưa tới vật này, ma thần quay người về sau, không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là giơ lên một cái tay, nhẹ nhàng hướng về phía trong hư không một chiêu, sau đó, chỉ nghe sư một tiếng, Đỗ Thiếu Phủ trước người túi càng không ứng thanh mà bay, cấp tốc hướng phía ma thần phương hướng mau chóng đuổi theo, không tốt. Hắn muốn cướp đoạt túi càng khôn, mau ngăn cản, Hỏa Lôi lão tổ lập tức kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp là đánh ra một đạo lôi hỏa tấm lụa, hướng phía cái kia túi càng khôn quấn quanh mà đến, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ nhanh hơn hắn, ngay tại túi càng khôn vừa mới động một cái thời điểm, hắn chính là phất tay quét ra một mảnh không gian pháp tắc, túi càng khôn quỷ tích phi hành phía trên không gian, tức thì xuất hiện một cái lỗ đen, muốn đem nuốt hết đi vào, ma thần chờ ở chỗ này, nguyên lai là vì chiếm lấy túi càng khôn, Hỏa Lôi lão tổ kinh hãi trong lòng, tột đỉnh, nho nhỏ thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt ta loay hoay, ma thần hừ nhẹ một tiếng, nhưng thấy từ trên thân thể hắn, có một cổ như triều cường vậy ma khí cuồn cuộn mà động, rất nhanh chính là quét sạch đến rồi túi càng khôn vị trí, sau đó, cái này ma khí cấp tốc biến hóa, ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ bộ dáng, lập tức liền đem túi càng khôn nắm ở trong tay, cấm thần chi ác, thiên lôi phạt thế, kiếm gãy vạn dặm, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu căn bản không có làm ra bất luận cái gì suy nghĩ, chính là liên tiếp thủ đoạn lần lượt đánh ra, từng đạo thần thông phô thiên cái địa mà xuống, không gian vặn vẹo tan rã, lôi đình gào thét phát tiết, kiếm mang gào thét tập sát, đều là hướng về phía ma thần cùng túi càng khôn mà đến, một chiêu này chiêu uy thế vô cùng thủ đoạn, rơi vào cái kia ma khí hóa thành đại thủ bên trên, đem đánh trúng không ngừng phá toái chôn vùi, mảng lớn ma khí trong hư không bay ra, nhưng mà, khiến Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy có chút tuyệt vọng là, vô luận hắn như thế nào hành động, đều không thể chân chính chém đi bàn tay lớn kia, từ đó ngăn cản ma thần động tác, đoạt lại túi càng khôn, dạng này một màn, để trong lòng của hắn không khỏi dâng lên mãnh liệt cảm giác vô lực, hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn, tại ma thần dưới sự khống chế, bàn tay lớn kia cấp tốc co vào mà quay về, xuyên phá bản thân chỗ đánh ra từng đạo công kích, cuối cùng đi đến rồi ma thần bên người, cuối cùng lại là hóa thành ma khí, quanh quẩn khi hắn ngoài thân, mà cái kia túi càng khôn, cũng là bị ma thần nắm vào trong tay của mình, tạ ơn, ma thần lại là hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nói một tiếng tạ ơn, chỉ bất quá, cái kia không có chút nào ba động trong giọng nói, nhưng không có mang theo nửa điểm chân thành, lần này nguy rồi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng gọi thẳng hỏng bét, có hối hận cảm xúc tại bốc lên, tận đến giờ phút này hắn mới thật sự hiểu được, đây hết thảy tựa hồ cũng tại ma thần bên trong kế hoạch, mình ở phá nửa bước thiên thánh thời điểm, ma thần không chút nào thu liễm khí tức, mang theo thế mà động, thẳng hướng yêu giới mà đến, tuyệt không sợ ngoại giới sinh linh biết được bộ dáng, nó mục đích, chính là vì đem chính mình dẫn tới nơi này, từ đó đạt được cái này túi càng khôn, mà lấy nó vừa mới chỗ bày ra thực lực đến xem, tại mê vụ trong không gian giao thủ thời điểm, đối phương tất nhiên là ẩn giấu đi không ít thực lực, không có chân chính toàn lực đối phó bản thân, chỉ sợ, hắn là như vậy sợ vạn nhất túi càng khôn đã trải qua không trên người mình, từ đó một chuyến tay không đi, đây hết thảy, đều là hắn làm một cái bẫy, chỉ là vì đạt được cái này túi càng khôn mà thôi, không cần phải nói, bên trong cái kia đạo thần hồn, nhất định là cùng hắn cần khôi phục chi vật có cực mạnh liên quan. Nghĩ thông suốt những cái này, trong lòng Đỗ Thiếu Phủ ảo não không thôi. Nếu như mình sớm có thể thấy rõ những cái này, cũng không trở thành bị ma thần tùy tiện liền lợi dụng. Ta biết, tại cái kia mê vụ trong không gian, ta ma giáo không ít người đều là chết tại trong tay của ngươi. Bất quá, cái này còn hoàn toàn dao động không được ta ma giáo căn cơ. Ma thần đột nhiên lại là mở miệng, ngữ điệu bình thản không gợn sóng, nhưng cái kia tiếng vang ầm ầm, lại là chấn người mà nhĩ trực ông ông. Tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ trong ánh mắt, trong tay ma thần nắm vuốt túi càn khôn, mà trên người, lại là đột nhiên hiện ra chấn động kịch liệt. Cái này bên trong chấn động, có trận trận quỷ dị chi lực, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, không lỗ mà không vào. Cũng không có qua quá lâu công phu, Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ đều là cảm giác được, sau lưng truyền đến cổ quái động tĩnh, không khỏi đều là trở lại mà trông. Ở bên trong ánh mắt của bọn hắn, từ phương xa vị trí, có từng đoàn sương máu đang ở phi tốc mà tới. Những huyết vụ này bay lơ lửng ở giữa không trung, có ma khí đen nhánh xen lẫn ở giữa, rất nhanh liền là bay qua Đỗ Thiếu Phủ cùng đỉnh đầu của Hỏa Lôi lão tổ, đi đến rồi ma thần trước người, không ngừng mà tụ tập, càng ngày càng là khổng lồ, cuối cùng, càng là ngưng tụ thành một đoàn đỏ thẫm quang mang đang vào ma vân. Ma giáo binh sĩ, trở về đi, ma thần lần nữa nhẹ nhàng mà nói, trên người tán phát ra quỷ dị chi lực càng mênh mông hơn. Này quỷ dị chi lực, hướng về vùng không gian này tại chỗ rất xa tràn ngập mà đến, thoáng chốc chính là bao trùm ở mỗi một cái góc, cách Đỗ Thiếu Phủ đám người chỗ rất xa, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Cảnh, Chân Thanh Thuần, Lôi Thiên Hoang, Đỗ Tiểu Yêu mấy người mấy trăm tên cường giả, đều là đang đuổi giết ma giáo còn sót lại bộ hạ, các ngươi chạy không thoát, thúc thủ chịu trói đi, có sinh linh hô quát, từng đạo công kích đánh về phía trước, ma giáo đám người từng cái thấp thỏm lo âu, bỏ mạng chạy thục mạng. Ngay tại lúc một đoạn thời khắc, trong không gian đột nhiên chính là xuất hiện một loại quỷ dị chi lực, đem tất cả mọi người bao khỏa ở bên trong. Ngay sau đó, tại Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên nhóm cường giả nhìn phía dưới, bọn hắn phía trước đang ở chạy trối chết ma giáo chi nhân, thân ảnh lại là đột nhiên lóe lên, sau đó đều không hiểu biến mất không thấy đi, chuyện gì xảy ra, người làm sao đột nhiên đều không thấy, có người kinh hãi nói, bọn hắn chính truy sát đến hăng say, lại đột nhiên đã mất đi ma giáo người tung tích, lộ ra quá mức quái dị, còn cần đoán sao, đây nhất định là ma thần thủ đoạn. Đỗ Tiểu Yêu nhìn về phía xa xôi mênh mông hư không, trong hai mắt toát ra hai đạo mãnh liệt kim quang, giống như ánh mắt có thể xuyên thấu tầng tầng không gian trở ngại. Không sai, rất có thể chính là ma thần đã tìm được cái kia khôi phục chi vật. Tiểu Tinh Tinh gật đầu, biểu thị đồng ý Đỗ Tiểu Yêu suy đoán, vậy ta cha và lão tổ bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Đỗ Tiểu Hoàng nói tiếp, mắt to linh động trong mang theo lo lắng, nhanh, theo này quỷ dị chi lực thối lui phương hướng, chúng ta nhanh đi cùng Thiếu Phủ thúc hội hợp. Đỗ Tiểu Bá nhìn như còn nhỏ lại điêu luyện thân thể bộc phát ra vô cùng chi lực, cấp tốc chính là xé rách hư không lần theo ma thần lực lượng kia thối lui quỷ tích mà đến, đi. Đi tìm Thiếu Phủ, nhanh đi tương trợ Đại Bằng Hoàng, lần lượt từng bóng người hoành độ hư không, cấp tốc mà động, tất cả mọi người là rõ ràng, nếu như ma thần đã được đến khôi phục chi vật, cái kia đã trải qua tiến đến tìm kiếm hắn Đỗ Thiếu Phủ, liền sẽ đứng trước nguy hiểm cực lớn, mấy trăm tên thánh cảnh toàn lực mà đi, hướng về ma thần vị trí mà đến. Cùng lúc đó, ma thần vị trí, Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ tất cả đều là thần sắc kinh hãi bắt đầu, chỉ thấy tại ma thần trên người cái kia quỷ dị chi lực dưới, có mấy trăm đoàn huyết vụ đã trải qua tụ ở bên cạnh hắn, cùng cái kia ma vân ngưng tụ ở cùng nhau. Tiếp theo, hai người đều là nhìn thấy, ma thần phụ cận trong hư không, từng đầu thân ảnh phá không mà ra, đi đến rồi ba vị ma hoàng bên người, bái kiến ma thần đại nhân. Bái kiến ma hoàng đại nhân, bái kiến ma thần đại nhân. Bái kiến ma hoàng đại nhân, cái này từng đầu thân ảnh, người người chưa tỉnh hồn bộ dáng, nhưng là vừa nhìn thấy ma thần cùng mấy vị ma hoàng về sau, toàn bộ đều lộ ra vui mừng, nhao nhao hành đại lễ thăm viếng, tới cuối cùng, đã trải qua tụ tập đến rồi không thua 50, 60 người dáng vẻ, những người này, toàn bộ đều là tại mê vụ trong không gian, đám người dưới sự đuổi giết lại trốn được một mạng ma giáo chi nhân, trừ chết ở Đỗ Thiếu Phủ trên tay Tam Ma Hoàng bên ngoài, cái khác mấy vị ma hoàng cũng ở trong đó, ma giáo, sao có thể không người mà chiến, ma thần khẽ nói, sau đó đưa tay vung lên, bên người đoàn kia ma vân chính là lộn xộn tuôn ra mà động, cái này ma vân cực tốc biến hóa, phân ra từng đạo thật dài thất luyện khí sương mù, như là từng cây xúc tu đồng dạng, tiến nhập cái này 50, 60 người thể nội, Ngay sau đó, tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ trong cảm giác, những cái này người khí tức trên thân, tất cả đều nhanh chóng kéo lên bắt đầu. Bất quá trong chớp mắt, những nguyên bản đó chỉ có thánh cảnh sơ kỳ tu vi người, khí tức liền chạy thẳng tới thánh cảnh hậu kỳ mà đến. Thánh cảnh hậu kỳ tu vi người, tức thì đánh liền phá tầng một bình chướng, bước vào thánh cảnh viên mãn. Tám vị ma hoàng khí tức cũng đang tăng lên, người người đều trở nên vô cùng kinh khủng. Cảnh tượng như vậy, không khỏi là để Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ, đều là cảm thấy hung hăng hải hùng khiếp vía. Ma thần thủ đoạn, thật sự là quá kinh khủng. Chương 2678, thần bí ba người, một. Trong hư không, đoàn kia tản ra đỏ thẫm quang mang đám mây càng ngày càng nhỏ, một cổ mênh mông năng lượng, không ngừng mà bị rót vào ma giáo chi người thân thể bên trong, như là cưỡng ép quán chú. Mà ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ rung động trong ánh mắt, những trên người đó khí tức cũng là càng thêm nồng đậm, tại từng mảnh phù văn bên trong lượn lờ, tu vi của bọn hắn đều đang không ngừng tăng cường lấy, đây cũng là ma thần thủ đoạn, ở trong giết chóc tăng thực lực lên. Tất cả ở chỗ này vẫn lạc chi nhân, chỗ tản mát ra năng lượng, đều có thể bị hắn lấy ra, để mà tăng lên bản thân cùng thủ hạ thực lực. Hỏa Lôi lão tổ lăng lập hư không, nặng nề vô cùng mà nói, có ma thần ở đây, hắn và Đỗ Thiếu Phủ đều chỉ tài giỏi nhìn lấy ma giáo nhân thân bên trên không ngừng mà phát sinh biến hóa, mà căn bản là không có cách xuất thủ ngăn cản, ta rõ ràng. Đây cũng chính là vì cái gì, ma giáo nhất định phải ở bên trong một giới này lớn tạo giết chóc nguyên nhân căn bản. Chỉ có đang tắm vô biên huyết hải, ma thần thực lực mới càng ngày sẽ càng mạnh, thậm chí cuối cùng có thể xông phá một giới này cảnh giới mạnh nhất. Đến lúc đó, một khi đi đến rồi ngoại giới, thiên địa áp chế giải trừ, chỉ sợ liền 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần cường giả như vậy, cũng đều đối với hắn thúc thủ vô sách. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu mà nói, đối với ma thần xem như sớm đã hiểu rõ tại tâm, bởi vì một giới này có sức áp chế, đồng thời ma thần có không diệt thân thế, cơ hồ không cách nào giết chết, cho nên, hắn mới lựa chọn chạy trốn tới một giới này đến, khiến cho 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần đều ép hắn không được. Bất quá, ma thần chắc chắn sẽ không thỏa mãn với ở đây một mực ẩn núp xuống dưới, mục tiêu của hắn, tất nhiên là đem hai vị kia chí cường giả đều cho dẫm ở dưới chân, chính là dạng này, hắn mới có thể nhất định phải tàn sát một giới này vô số sinh linh, ở bên trong sinh linh đồ tháng tăng lên bản thân. Ngươi nói không sai, Hỏa Lôi lão tổ nói, này câu nói sau khi nói xong, cũng là không cần phải nhiều lời nữa, không được, ta không thể liền nhìn như vậy ma giáo cứ như vậy tiếp tục tăng lên. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở miệng, trong đôi mắt hiện lên tử kim sắc điện mang, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hỏa Lôi lão tổ trong lòng cả kinh, trong nháy mắt chính là hiểu Đỗ Thiếu Phủ muốn đi làm cái gì, không khỏi lớn tiếng nói, đừng xung động, nhìn xem tiếp xuống biến hóa mới quyết định không muộn. Kỳ thật, mắt thấy ma giáo đám người tu vi thẳng tắp tăng vọt tràn cảnh, Hỏa Lôi lão tổ mình cũng là khó mà bình tĩnh xuống dưới, chỉ là, hắn còn lý trí tại, biết được tại ma thần ở đây, bản thân cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người dù là ra tay toàn lực, cũng căn bản không ngăn cản được cái gì, trừ trơ mắt nhìn, không có biện pháp nào khác có thể thực hiện, dù sao lúc này ở chỗ này, chỉ có hai người bọn họ, không thể chờ. Đỗ Thiếu Phủ chìm quát to một tiếng, sau đó cũng không để ý Hỏa Lôi lão tổ ngăn cản, thân hình chính là đột nhiên mà động, tại một mảnh kim quang bên trong dâng lên, hắn liền từ biến mất tại chỗ mà đến. Tiểu tử ngươi, Hỏa Lôi lão tổ đang muốn ngăn lại hắn, nhưng không ngờ bàn tay bắt một cái không, hoảng sợ đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia thanh niên áo bào tím, lúc này đã trải qua đi đến đó như đại nhật treo quang đoàn chỗ, đến đạt ma thần phụ cận, cấm thần chi ác. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, một tay nắm trong hư không duỗi ra, hướng về phía cái kia ma vân quang đoàn xa xa một trảo. Như vậy động tác vừa mới rơi xuống, chính là nhìn thấy chỗ kia không gian đột nhiên chính là bắt đầu nhăn nhó, nổi lên đáng sợ nếp uốn. Mà trong đó, vô luận là cái kia ma vân quang đoàn, vẫn là ma giáo đám người, cũng đi theo xảy ra kinh khủng biến hình, như là nhận lực lượng vô hình nhào nặng, liền nhanh như vậy không nén được tức giận sao. Nhìn thấy xuất hiện ở cách đó không xa Đỗ Thiếu Phủ, ma thần nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ở trước mặt ta, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Bên trong lời còn chưa dứt, chính là nhìn thấy trên người hắn chấn động ra một cổ mãnh liệt khí cơ, giống như là một trận như vòi rồng, trực tiếp càn quét mà đến, làm khí cơ này chạm đến ma giáo đám người thời điểm, cái kia phiến dĩ nhiên trở nên vặn vẹo không gian, chớp mắt phía dưới chính là khôi phục diện mạo như cũ, trong đó ma giáo đám người, khí tức nhận lấy nhất định chập trùng, tại bên ngoài cơ thể chấn động, mà ở ma thần xuất thủ về sau, đây hết thảy cũng đều một lần nữa ổn định lại, Bên kia Đỗ Thiếu Phủ, thi triển không gian pháp tắc về sau, cổ lực lượng vô hình bị cưỡng ép cắt ngang mà đến, mạnh như vậy, Đỗ Thiếu Phủ không thể không thu về bàn tay, tiếp tục lại là hét lớn một tiếng từ trong miệng bắn ra mà ra, thiên lôi phạt thế, ầm, cuồng lôi gào thét mà xuống, phá vỡ Ô Mông Mông cao thiên, động không mà hạ, so với kia ma thần thân thể còn lớn hơn tráng thiểm điện chớp mắt thành hình, nhanh chóng đánh rớt, hướng về phía ma giáo đội hình chính là đánh mạnh mà tới, dạng này một tia chớp, thanh thế to lớn, dọa người vô cùng, tựa như có thể diệt thế, đột nhiên xuất hiện về sau, toàn bộ trong thiên địa đều có đáng sợ khí tức hủy diệt tại bốc lên, để cho người ta nhịn không được run rẩy. Thủ đoạn ngược lại là có thể, nhưng thực lực còn kém xa lắm, ma thần vẫn như cũ bất vi sở động, vẫn là vô cùng đơn giản địa vung tay lên, chỉ thấy cái kia ma khí tuyên bên trong đằng, chính là hóa thành một cái to lớn thiết chù y bộ dáng, hung hăng cùng Đỗ Thiếu Phủ phát ra cái kia đạo lôi điện đánh vào nhau, oanh, cái này hai đạo hoàn toàn ngược lại lực lượng, một khi va chạm phía dưới, lập tức xảy ra đáng sợ tiếng nổ, lôi điện quang mang cùng ma khí biến ảo thành cự đại thiết truy, tất cả đều trong nháy mắt phá diệt, ba động khủng bố đẩy ra, khí lưu trùng kích bát phương, đem hư không đều dập dờn ra từng vòng to lớn gợn sóng, như là trường hà sóng lớn đồng dạng, phi tốc khuếch tán ra, thân ở xa xa Hỏa Lôi lão tổ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là thi triển ra tất cả vốn liếng, từng đạo lôi hỏa chi lực cách người mình bố trí xuống, mới đưa không gian này gợn sóng chống lại xuống tới, không chơi với ngươi, một chiêu đánh tan Đỗ Thiếu Phủ công kích về sau, ma thần lại là nhẹ nhàng mà nói, tiếp theo, hắn mở ra tấm kia vô cùng to lớn hung khẩu, tựa như một đạo hư không lỗ đen đồng dạng, đột nhiên khẽ hấp, rầm rầm, bị ma giáo kia đám người đang ở hấp thu màu đen đỏ ma vân, còn thừa lại gần một nửa dáng vẻ, lúc này lại bị ma thần há to miệng rộng, liền trực tiếp cho nuốt hút vào, đang muốn xuất thủ lần nữa Đỗ Thiếu Phủ, thấy vậy một màn, cũng không khỏi sinh sinh địa dừng động tác lại, lăng lăng nhìn lấy ma thần nửa ngày, sau đó, liền ở bên trong ánh mắt của hắn, ma thần đại thủ cuốn một cái, lập tức đem ma giáo tất cả mọi người thu lấy vào trong tay, thân thể của hắn chậm rãi chuyển qua, đối mặt cái kia vòng đại nhật vậy trùng sáng, mở, dạng này một chữ từ ma thần trong miệng ngang nhiên phun ra, tùy theo trong tay hắn cái kia Thiên Vũ Học Viện túi càn khôn chính là bỗng nhiên ném đi, bay thẳng đại nhật bên trong quang huy, tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ nhìn chăm chú phía dưới, túi càn khôn tiến vào cái kia bên trong quang huy về sau, chính là phát ra tầm một tiếng nổ vang. Lập tức, một trận hồn lực chấn động truyền ra, ở bên trong đại nhật tràn ngập phát ra, cái này hồn lực, Đỗ Thiếu Phủ vô cùng quen thuộc, chính là trong túi càn khôn cái kia đạo thần hồn khí tức, ong ong ong, túi càn khôn nổ tung, hồn lực phát tán ra về sau, đại nhật phía trên đột nhiên chính là thả ra từng đạo ông minh chi thanh, ở bên trong ánh mắt của bọn hắn, chỉ thấy đại nhật hào quang đang nhanh chóng bị suy tàn xuống dưới, càng ngày càng là u ám, theo thời gian trôi qua, đến cuối cùng, tất cả ánh sáng sáng lên đều là thu liễm mà xuống, chỉ còn lại có một khối như là khay bạc trạng sự vật treo ở nơi đó, trước sau ở giữa so sánh, liền tựa như mặt trời cùng mặt trăng, cấm chế. Đó là cấm chế. Chỉ có dùng trong túi càn khôn cái kia đạo thần hồn, mới có thể giải khai nơi đó cấm chế. Đỗ Thiếu Phủ nhìn đến đây, sao có thể vẫn không rõ lúc trước cái kia vòng đại nhật là vì vật gì, chỉ là hắn như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng đạt được. Thiên Vũ Học Viện để lại túi càn khôn, thế mà lại là giải khai chỗ này bí địa, chìa khóa, vậy sự vật, nơi đó sẽ là địa phương nào, là cái kia trong truyền thuyết trong mây huyền khuyết sao? Hỏa Lôi lão tổ cũng là cảm thấy rung động, hắn trước kia đã nghe nói qua trong mây huyền khuyết tồn tại, nhưng là căn bản không biết cụ thể là một cái dạng địa phương gì, lúc này thấy đến ma thần cách làm, cũng không khỏi là suy đoán, tại cái kia cấm chế về sau, biết không phải là cái kia trong mây huyền khuyết. Không có cho phép hai người bọn họ suy nghĩ nhiều cái gì, chính là nhìn thấy ma thần dĩ nhiên bước dài mở, bước vào cái kia cấm chế bên trong, ma thần cần khôi phục chi vật, khẳng định liền ở đó, Đỗ Thiếu Phủ bờ môi khẽ run, sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, trong lòng, có cực độ ý chán nản đang hướng đụng, nếu như không phải mình mang theo túi càn khôn lại tới đây, ma thần làm sao lại như vậy tùy tiện đạt được, đây hết thảy, đều là mình lơ là sơ suất a, giờ phút này, thật sâu tự trách chi ý dây dưa tâm trạng của Đỗ Thiếu Phủ, để hắn khó mà tự kềm chế. Chương 2679, Thần Bí Ba Người, 2. Mình mới thành lập ban đế thiên môn, mong các bạn gia nhập góp vui cùng mình. Tiểu tử, ngươi nghĩ gì thế? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ trạng thái, Hỏa Lôi lão tổ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm cao vút, bay thẳng Đỗ Thiếu Phủ não nhân bên trong đi. Ai cũng không biết ma thần cần khôi phục chi vật là cái gì, ở nơi nào. Càng không cách nào sớm biết trước, hắn cần Thiên Vũ Học Viện túi càng khôn, là vì dùng để giải khai nơi này cấm chế. Huống chi, ma thần khôi phục vốn là không lấy ngăn cản, ma giáo đưa tới đại kiếp đồng dạng không thể tránh né. Đừng nói là ngươi, cho dù là 3000 thế giới chi chủ cùng Long Thần lại đến, chỉ sợ cũng là bất lực cải biến đây hết thảy. Cho nên, ngươi cũng không có làm gì sai, thế nhưng là, Đỗ Thiếu Phủ muốn nói cái gì, nhưng lại bị Hỏa Lôi lão tổ một cái cắt ngang, không nhân nhị gì hết. Tiểu tử ngươi bình thường như vậy quỷ tinh một người, vì cái gì tại thời gian mấu chốt này, liền điểm đạo lý này đều nghĩ mãi mà không rõ. Hỏa Lôi lão tổ trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hô quát, thần sắc nghiêm nghị nói, tất cả đều là định số, không vì mỗi ý chí của cá nhân là chuyển di, mà ngươi xem như trước mắt một giới này sinh linh bên trong người mạnh nhất, sau đó phải làm cái gì, còn cần ta tới nhắc nhở ngươi sao? Hỏa Lôi lão tổ thanh âm như là hồng chung, tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai nổ vang, làm cho không khỏi là đột nhiên khẽ giật mình, bên trong lâm vào trầm tư. Đúng rồi, Hỏa Lôi lão tổ nói, câu câu đâm ở tại ý tưởng bên trên, những năm này, bản thân đã trải qua nhiều như vậy, không phải là đã sớm chuẩn bị xong đánh với ma thần một trận sao? Linh lôi không có tìm cùng, thần lôi đỉnh đa số còn tại ma giáo trên tay, tu vi của mình cũng cùng ma thần chênh lệch rất xa, nhưng những cái này, thì phải làm thế nào đây? Vì mình muốn bảo vệ những người kia, con đường phía trước phía trên, mặc dù có khó khăn lớn hơn nữa, mình cũng nhất định phải vượt mọi chông gai, hoành lội mà qua, ma thần thì sao? Sinh tử chớ luận, duy nhất chiến ngươi. Tại thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lóe lên đủ kiểu suy nghĩ, mà cuối cùng, viên kia từ trước đến nay kiên nghị quả cảm tâm, lại là một lần nữa kiên định bắt đầu. Lão tổ, chúng ta cũng đi vào đi. Đỗ Thiếu Phủ không có quay đầu, chỉ là nhẹ nhàng mà nói ra. Chợt, thân hình của hắn hoành không xông ra, trực tiếp là hướng về kia treo ở giữa không trung cấm chế khay bạc mà đến, chỉ lưu lại một đạo thon dài bóng lưng, rơi ở trong mắt của Hỏa Lôi lão tổ. Nhìn qua cái kia đoạt không mà đến thanh niên áo bào tím, Hỏa Lôi lão tổ khuôn mặt của già nu phía trên, nghiêm khắc chi sắc chậm rãi thu liễm mà đến, cuối cùng hóa thành vui mừng ý cười. Kỳ thật, hắn là như vậy rõ ràng, cũng không phải là tâm niệm của Đỗ Thiếu Phủ không đủ kiên định, mà là bởi vì ma thần mạnh mẽ quá đáng, khiến cho hắn đi qua hai phiên sau khi giao thủ, cảm nhận được đáng sợ hơn uy hiếp, so trước đó từ mặt không hiểu được tình huống, muốn càng thêm khủng bố, nếu như chỉ là một mình hắn, tiểu tử kia tự nhiên là sẽ không e ngại cái gì, chỉ là, ở phía sau hắn, còn có vô số người cần hắn bảo hộ, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn, thân nhân của hắn, người yêu, bằng hữu, hoang quốc con dân, tức vạn sinh linh, đều cần hắn nỗ lực nhiều nhất cố gắng, đi lắng lại tất cả, nhưng là, ở trong quá trình này, ma thần sớm ngày khôi phục, cùng chậm một ngày khôi phục, mang đến tai nạn cũng sẽ chênh lệch quá lớn, chính là dạng này, hắn mới có thể bởi vì túi càng không bị ma thần sở đoạt, từ đó sinh ra vô biên ảo não, cảm thấy tự trách, bất quá cũng may, bản thân thêm chút đề điểm về sau, tiểu tử kia lại là rõ ràng hiểu được, biết bản thân nên làm cái gì, không nên làm cái gì, tiểu tử, chớ nóng vội chạy, mấy người lão tổ, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ đã trải qua tới gần cái kia vòng khay bạc, sắp bước vào trong cấm chế, Hỏa Lôi lão tổ lúc này mới hồi phục thần trí, lập tức lớn kêu một tiếng, sau đó trên người hắn, lôi hỏa quang mang một cái sáng tắt về sau, thân hình cũng là biến mất khỏi chỗ cũ đi, rất nhanh thì đến Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, hai bóng người, một trước một sau, tiến nhập cái kia trong cấm chế, nguyên bản mê vụ không gian, lúc này những sương mù đó đã trải qua toàn bộ tiêu tán một tận, thiên địa trở nên thanh minh, ở cách ma thần, Đỗ Thiếu Phủ, Hỏa Lôi lão tổ đám người chỗ kia cấm chế chỗ không xa, đứng nghiêm ba bóng người, cái này ba bóng người chân đạp mênh mông hư không, toàn thân khí tức nội liễm, để cho người ta không phát hiện được mảy may, rất khó nhìn trộm đến sự hiện hữu của bọn hắn. Tối thiểu nhất, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ thậm chí là ma thần dạng này hai vị cường giả, đều là vẫn không có phát hiện, bọn hắn khi trước tất cả cử động, đều rơi vào ba người này trong mắt, cuối cùng còn tại nhìn theo của bọn họ phía dưới tuần tự tiến nhập cấm chế, biến mất không thấy gì nữa. Ba người này đều là nam tử, một người trong đó đứng ở phía trước, đứng chắp tay, đằng sau hai người lạc hậu một bước, sống lưng eo hơi cong, thần thái đều là cung kính vô cùng. Đại nhân, cái kia ma thần cùng Đỗ Thiếu Phủ đều đi vào, chúng ta làm sao bây giờ? Sau lưng, một tên nam tử trong đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, thanh âm cũng không dám thả quá lớn, sợ hiển lộ ra nửa phần bất kính chi ý dáng vẻ. Người này dáng người thon dài, hình dạng tuấn lãng, một đôi xích hồng con mắt như là thị huyết chi chủ đồng dạng, đáng sợ mà rợn người. Như vậy diện mạo, ngược lại là cùng ma giáo chi nhân có mấy phần chỗ tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, không vội. Ma thần khôi phục đã được quyết định từ lâu, ai cũng không ngăn cản được, chúng ta đi cũng vô dụng. Phía trước nam tử kia đáp lại nói, ngữ khí không có chấn động, lộ ra không mặn không nhạt. Đây là một cái nhìn như chỉ có chừng 30 tuổi nam tử, khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, có một đôi đen nhánh thâm thúy đồng tử, lông mày rậm phản nghịch địa thoáng hướng lên trên dơ lên, một bộ trường bào màu tím nhạt buộc ở trên người, nhan sắc cùng Đỗ Thiếu Phủ thói quen mặc áo bào tím không kém nhiều. Chỉ là cái này trường bào màu tím nhạt mặc ở trên người nam tử này, lộ ra cực kỳ phiêu dật, hình thái ưu mỹ đến cực điểm. Trên đỉnh đầu nam tử cao cao quán lấy quan phát, trường như nước chảy sợi tóc phục tùng thuận ở sau lưng, hơi ngước đầu, anh tuấn bên mặt, bộ mặt hình dáng hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Đại nhân, thuộc hạ hiểu, sau lưng, lúc trước mở miệng nam tử kia không người một chút, nói ra, cái kia Đỗ Thiếu Phủ cùng ma thần, lần này sau khi đi vào, không biết sẽ phát sinh dạng gì tình huống. Bên cạnh, một vị khác đồng dạng là tướng mạo bất phàm nam tử nói ra, thanh âm cũng là không dám quá lớn bộ dáng, Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ bất phàm, tuyệt không phải lẽ thường có khả năng kết luận. Tâm cảnh của hắn cũng là siêu quần bạc tụy, năng lực lĩnh ngộ siêu quần. Cho nên, mặc kệ ở bên trong phát sinh dạng gì sự tình, ta đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ bất quá, muốn duy nhất một lần giải quyết ma thần, vậy cũng là không có thể làm được. Thân ở phía trước nam tử lại là nói tiếp, khiến người ta cảm thấy phi thường thân hòa, một chút cũng không có thân tư cao vị giá đỡ. Hắn Đỗ Thiếu Phủ tính là thứ gì, cũng dám cùng ma thần khiêu chiến, sợ là cuối cùng chết cũng không biết là chết như thế nào. Sớm nhất mở miệng nam tử kia lại là nói chuyện, chỉ bất quá trong lời nói, nhưng là đúng Đỗ Thiếu Phủ mang theo sâu đậm oán hận chi ý. Các ngươi còn tại ký hận trứ hắn. Phía trước nam tử chậm rãi nghiêng mặt qua bàn, nhìn người sau lưng một chút, sắc mặt bình tĩnh không lay động, ánh mắt cũng là thanh tịnh. Chỉ bất quá, cái này một động tác, lúc này dẫn tới cái sau một trận sợ hãi, lập tức cúi xuống cái eo, cúi thấp đầu, không dám cùng mắt đối mắt, cũng không dám nói tiếp, ta biết, các ngươi vẫn luôn không cách nào buông xuống đi qua ân oán. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ, cũng không phải là các ngươi dưới mắt có thể đối phó. Nói ngược lại, ta còn thiếu hắn một cái nhân tình, mà nhân tình này, dù sao cũng phải là phải trả. Phía trước nam tử quay lại quá mức, mắt thấy cái kia rủ xuống cao thiên to lớn cấm chế khay bạc, lại là nói ra, thuộc hạ không dám, hậu phương nam tử kia lập tức cung kính thanh âm, đại nhân, lúc này, hậu phương khác một người đàn ông lại là mở miệng, chỉ nghe hắn nhẹ giọng mà nói, vì cứu ta hai người tính mệnh, thiếu cái kia Đỗ Thiếu Phủ một cái nhân tình, phải chăng quá uổng phí, ha ha, phía trước nam tử nghe vậy chỉ là cười khẽ một tiếng, không có trả lời cái này hỏi, chuyển mà là tiếp tục nói ra, lấy ta và Đỗ Thiếu Phủ giao tình, tối thiểu nhất tại đối phó ma thần trong chuyện này, không có không giúp đạo lý của hắn. Một câu nói xong sau, ba người đều là đồng thời rơi vào trong trầm mặc, thật lâu đều không nói nữa. Bầu trời xám xịt dưới, ba người đứng lặng yên lấy, chỉ là nhìn lấy cái kia khay bạc cấm chế chỗ, cái gì cũng không có lại nói. Thời gian cứ như vậy chậm chậm mà qua, cũng không biết là qua bao lâu, đi đầu nam tử kia đột nhiên nói là lời nói, chúng ta đi thôi. Lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Lấy ta hiện giờ thực lực, còn không có cách nào đối phó cái kia ma thần, khi hắn khôi phục về sau, liền càng thêm địa khó mà làm được. Tất cả, hay là trước tăng lên bản thân mới là trọng yếu nhất, tiếng nói vừa dứt, trong hư không ánh sáng nhạt lóe lên về sau, ba đạo nhân ảnh thần bí đều là vô hình biến mất mà đến, không có gây nên một tia chấn động, phản phất không từng xuất hiện đồng dạng. Chương 2680, không lấy rung chuyển, 1. Ba người hư không tiêu thất, từ xuất hiện đến rời đi, không có gây nên bất luận người nào phát hiện, vô cùng thần bí. Nhưng nếu Đỗ Thiếu Phủ có thể sớm phát hiện một điểm bọn hắn mà nói, liền sẽ nhận ra, ba người này đều là hắn quen thuộc chi nhân. Đi đầu nam tử kia, chính là cùng hắn có không ít giao tình tướng thần, lẫn nhau ở giữa đều trợ giúp qua không ít, có được thôn thiên giết chi năng kim mao hống thân thế, mà tướng thần sau lưng hai người, thì là lúc trước hắn từ Đỗ Thiếu Phủ trong tay cứu ra Đông Ly Xích Hoàng cùng Trầm Ngôn, lại là không biết, ở thời điểm này người, bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng chính là tại tướng thần, Trầm Ngôn, Đông Ly Xích Hoàng ba người rời đi về sau không lâu, nhưng khoảng cách ma thần, Đỗ Thiếu Phủ, Hỏa Lôi Lão Tổ đám người tiến vào trong cấm chế dĩ nhiên không ít thời gian thời điểm, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, tiểu tinh tinh các loại, còn có từ ngoại giới mà đến mấy trăm tên thánh cảnh cường giả, cũng đều nhao nhao lại tới đây. Nhìn qua cái kia to lớn cấm chế khay bạc lơ lửng hư không, đám người hơi chút dò xét về sau, từng cái cũng đều lách mình chui vào. Nơi này là địa phương nào? Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ đi theo ma thần, tiến vào trong cấm chế về sau, song song đều là sững sờ. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt, lại là một mảnh không gian kỳ dị. Ở bên trong không gian này, không có vật gì, tất cả đều là hư vô tồn tại. Liếc nhìn lại, giống như là một cái bóng tối vũ trụ không ở giữa, chỉ là ít đi tô điểm các nơi tinh thần. Nhưng ở bên trong cảnh tượng như vậy, đối với tu vi siêu phàm Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi lão tổ mà nói, tại không có quang mang dưới tình huống, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng được bọn hắn hai mắt thấy vật, tình huống như thế nào. Ta cảm giác sao lực lượng trong cơ thể đang chấn động, tu vi ẩn ẩn tại tăng lên. Đỗ Thiếu Phủ có chút kinh hãi phát hiện, từ khi bước vào bên trong không gian này về sau, trong cơ thể huyền khí liền bắt đầu không tự chủ gia tốc vận chuyển, mà đồng thời, bản thân nguyên thần chi lực giống như trở nên càng cường đại hơn, có thể bao trùm ở vô tận phạm vi, một mực kéo dài đến cực xa chỗ. Cái này cũng chưa tính, hắn nắm trong tay không gian pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, giống như đã ở ẩn ẩn tăng lên, loại kia cùng thiên địa tự nhiên giữa cảm ứng, càng ngày càng là rõ ràng, giống như trở nên có dấu vết mà lần theo. Tình huống như vậy, để hắn không có cách nào bình tĩnh. Phải biết, bước vào nửa bước thiên thánh về sau, muốn ở bên trên thực lực tiến thêm một bước lời nói, đó là biết bao gian nan, cần đi qua bao nhiêu tu luyện cùng cảm ngộ, mới có thể có lấy tiến thêm. Nhưng mà tiến vào nơi đây không gian về sau, tất cả phản phất lật đổ hắn nhận biết, hắn lực lượng trong cơ thể không tự chủ trướng động, mặc dù cũng không là đặc biệt kịch liệt khác, nhưng so với tại bên ngoài thời điểm, đây chính là phải nhanh chóng được nhiều, chỉ là đứng ở nơi này, liền có thể cảm nhận được ở trên tu vi đã trải qua tăng lên từng tia. Nếu như lâu dài ở lại lời nói, dù là không cần tu luyện, cũng cuối cùng rồi sẽ có thể thuận lợi bước vào trọn vẹn thiên thánh chi cảnh. Ta cũng cảm thấy, nơi này tự hồ là một cái bất phàm không gian, rất là thần dị. Hỏa Lôi lão tổ cũng là cảm giác được, tự thân tu vi đang không ngừng tiến bộ. Hắn nguyên bản là thánh cảnh viên mãn thực lực, khống chế lôi điện áo nghĩa, so với đột phá nửa bước thiên thánh phía trước Đỗ Thiếu Phủ, chỉnh thể tu vi cũng sẽ không kém. Mà lúc này, hắn rất cảm giác được rõ ràng, mình ở lôi điện áo nghĩa bên trên, giống như có như vậy một loại muốn siêu thoát cảm giác, có thể rõ ràng vô số lần địa đi cảm ứng trong thiên địa loại kia rung động. Nếu như ở trong này tu luyện, cái kia đến giảm bớt bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán nói ra, trực giác đến nơi đây liền như là một khối động thiên phúc địa đồng dạng, thế gian khó tìm. Cũng không phải nói nơi này linh khí có bao nhiêu dư giả, nồng hậu dày đặc đến làm cho người giận sôi cấp độ, mà là thân ở nơi đây, để cho người ta cảm thấy bất kể là nhục thân cùng trên linh hồn, đều giống như thoát khỏi tầng một gông xiềng, trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Ta hiểu được, áp chế chi xử lý là sức áp chế. Ở trong mảnh không gian này, ít đi một loại sức áp chế, Hỏa Lôi lão tổ đột nhiên kích động nói ra, trên mặt của hình cầu đúng là có chút đỏ lên, thật đúng là dạng này. Đi qua Hỏa Lôi lão tổ một nhắc nhở, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng có phán đoán giống nhau, rất nhiều sinh linh đều là biết, bao quát Đỗ Thiếu Phủ ở bên trong, chỗ ở mình phía kia thế giới bên trong, một mực tồn tại một loại vô hình sức áp chế, vô luận như thế nào tu luyện, chỉ cần là sinh tồn ở giới kia, tối đa cũng chỉ có thể nhận nửa bước thiên thánh cảnh giới. Đồng thời, liền 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần, còn có ma thần những cường giả này đến về sau, cũng đồng dạng phải bị áp chế, không cách nào phát huy ra nên có thực lực. Từ xưa đến nay, tại Đỗ Thiếu Phủ bên trong biết, người mạnh nhất cũng chỉ là siêu việt thánh cảnh, mà người này, đúng là hắn Đỗ gia tiên tổ, thái cổ lúc thiên đạo, khó trách ma thần muốn tới nơi này, chỉ là đơn thuần địa ở lại đây, cũng có thể để hắn không ngừng mà khôi phục thực lực. Đợi đến sau khi ra ngoài, cho dù là nhận áp chế, cũng đồng dạng là có thể đạt tới cái này một giới có khả năng thừa nhận lực lượng mạnh nhất. Hỏa Lôi lão tổ lại nói, cơ hồ đã là thấy rõ ma thần mục đích, ở trong hoàn cảnh như vậy, ma thần khôi phục cũng phải so ngoại giới muốn mau hơn rất nhiều, chờ hắn khôi phục được trình độ nhất định, lần nữa đi ra ngoại giới thời điểm, dù là nhận vô hình thiên địa quy tắc áp chế, nó có khả năng bày ra thực lực, tuyệt đối là một giới này đỉnh phong chi cảnh, trừ phi thiên đạo tái sinh, nếu không, đem không người có thể trị cho hắn, 3.000 thế giới chi chủ cùng Long Thần tự mình mà đến, cũng là không được, đơn giản là, hai vị kia chí cường giả, làm theo muốn ở một giới này nhận áp chế, không thể so với ma thần càng mạnh. Ma thần khôi phục sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đột nhiên nheo lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó, hắn sớm đã là phát hiện ma thần cùng ma giáo mọi người thân ảnh, chỉ bất quá, những người đó lúc này lại là không có có động tác gì, chỉ là lẳng lặng lập tại trong hư vô, chúng ta đi qua nhìn một chút. Có cơ hội, xuất thủ ngăn cản bọn hắn, Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, đi đầu mà động, tử kim quang mang lóe lên về sau, liền từ biến mất tại chỗ không gặp, bất kể nói thế nào, ma thần ở đây, mục đích chính là vì khôi phục, mà ma giáo đám người còn lại, lâu dài ở lại lời nói, cũng sẽ tăng trưởng thực lực, loại tình huống này, Đỗ Thiếu Phủ làm sao biết cho phép bọn hắn tùy tiện phát sinh, dù sao cũng phải gây ra chút động tĩnh đến mới tốt, bên cạnh, Hỏa Lôi lão tổ mắt thấy một màn này, cũng là không lại trì hoãn, trực tiếp hướng về phương xa lướt gấp mà đến, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi lại tới. Làm Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở ma thần đám người trước người thời điểm, ma thần thanh âm, cũng là vang lên, truyền vào trong tai của hắn, ma thần, Đỗ Thiếu Phủ song đồng hung hăng co rụt lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem ma thần, không có trả lời, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này ma thần khí tức trên thân, cũng là đang không ngừng tăng cường lấy, ở bên trong không gian này, một cổ đáng sợ uy thế từ nó ma thân phía trên phiêu đãng mà ra, so tại mê vụ trong không gian lúc gặp phải. Muốn tới đến cuồn cuộn được nhiều, cái này, để Đỗ Thiếu Phủ rất cảm thấy áp lực, nếu như ở trong này cùng ma thần giao thủ với nhau, chỉ sợ sẽ không có mê vụ trong không gian dễ dàng như vậy, ở nơi đó thời điểm, hai người đều là thừa nhận cực lớn uy áp cùng áp chế, ma thần cũng giống như vậy, tại tình huống như vậy phía dưới, bọn hắn giữa lẫn nhau thực lực sai biệt bị cực lớn thu nhỏ, mới để cho Đỗ Thiếu Phủ cùng ma thần có sức đánh một trận, huống chi, lúc trước giao thủ thời điểm, ma thần cũng không có xuất tận toàn lực, cũng không muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ triền đấu xuống dưới. Nó mục đích, hẳn là vì để sớm một chút tìm tới dưới mắt nơi này, từ đó khôi phục. Cho nên nói, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới thật sự là hiểu được, hắn cùng với ma thần ở giữa, tại chính thức trên ý nghĩa mà nói, còn hoàn toàn không ở một cái cấp độ, chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được nơi này chỗ bất phàm. Lần trước giao thủ thời điểm, ngươi không phải tuyên bố muốn giết chết ta sao? Liền Lục Thiếu Du cùng Long Huyền đều không thể làm đến sự tình, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi muốn như thế nào làm đến? Ma thần cặp kia to lớn ma đồng nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, thản nhiên thoại ngữ từ nó trong miệng thốt ra, mang theo cực độ xem thường ý vị, ở bên trong mảnh không gian này, thực lực của hắn đang không ngừng khôi phục, nếu như ngay cả trước mắt thằng nhóc loài người này đều địch chi bất quá, vậy hắn vẫn là ma thần sao? Mặc kệ có làm hay không đạt được, giết chết ngươi chuyện này, dù sao cũng phải có người tới làm. Đỗ Thiếu Phủ trầm giọng mở miệng, toàn thân đột nhiên bạo phát ra chiến ý mãnh liệt. Hắn chăm chú nhìn ma thần cái kia nguy nga vô cùng thân thể, trên người mình khí thế đã ở cấp tốc leo lên. Bất kể nói thế nào, bản thân tuyệt không thể trơ mắt nhìn ma thần ở đây khôi phục, dù sao cũng phải cho hắn chế tạo chút phiền toái. Tiểu tử, ngươi cũng sẽ chỉ khẩu xuất cuồng ngôn sao? Ma thần đột nhiên nghiêm sắc mặt, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói ra, trong lời nói mang theo cực điểm khiêu khích ý vị, có phải hay không là khẩu xuất cuồng ngôn, đấu qua liền biết. Đỗ Thiếu Phủ song mi đột nhiên nhếch lên, sau đó, một bộ áo bào tím không gió mà bay, như là nhận kình phong quét đồng dạng, kéo căng thẳng tắp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.